680, chiến trường bộ lạc 680 vụ. Nữ đế Y Tây Ti bên cạnh nghe xong lời này của Từ Dương, cũng mở miệng giáng chống đỡ một đợt. Đúng là như vậy, hiện nay, chúng ta trải qua chuyện càng ngày càng nhiều, là trong mấy chục vạn năm sinh mệnh chúng ta chưa từng xuất hiện qua. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nhất định phải giữ cho bản thân tỉnh táo đầy đủ, phải học cách tiếp nhận sự vật mới sinh, thoát khỏi tầm mắt của những kẻ chỉ phù hợp quy tắc, dùng thái độ hoàn toàn mới để đối đãi với những tồn tại không thể tưởng tượng này. Từ Dương suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định mở miệng thử, cùng đoạn xương trắng to lớn trước mặt va chạm thân mật gần gũi. Các ngươi tránh xa một chút, để ta thử một chút. Nghe được lời nói của Từ Dương, mỗi người trong đoàn đội, bao gồm 6 đại lục ma pháp kia là sinh mệnh thể, tất cả đều quy củ nghiêm chỉnh nhường một bên, hoàn toàn giao khu vực chiến trường bạch cốt to lớn đã khai quật ra này cho Từ Dương xử lý. Từ Dương cũng không liều lĩnh quá mức, mà thử nghiệm đem thiên sứ lực trong cơ thể mình tiến hành va chạm với bạch cốt to lớn này. Ầm ầm ầm, chỉ một cái công phu đối mặt, mặt ngoài bạch cốt cực lớn này vậy mà phản xạ trở về lực lượng bản nguyên mạnh mẽ, mà trong cỗ nguyên khí bắn ra này vậy mà ẩn chứa thiên sứ chi lực của Từ Dương. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Lão đại đánh ra lực lượng với khối xương này, rõ ràng bị khối xương này phản xạ trở về, hơn nữa cường hóa không chỉ mấy lần, càng khoa trương hơn chính là, dù sao nguyên nhân trở về, vậy mà không bị một tơ một hào. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo cái logic nhìn thấy trước mắt để phán đoán, trong bạch cốt to lớn này, hoàn toàn có thể ẩn giấu một loại lực lượng sinh mệnh có thể tổng hợp bất cứ loại lực lượng huyết mạch nào. Xem ra phán đoán của Thái Sơn tiền bối, rất có thể là chân thật sự tồn tại. Trong cửa cốt này ẩn giấu bí mật lớn hơn, có lẽ chỉ khi chúng ta tiến vào Vô Nguyệt Thiên mới có thể tìm được đáp án. Ngay lúc Từ Dương vừa mới nói xong, lão giả tóc xám nửa trận cũng không mở miệng đột nhiên nói ra một phát hiện thập phần trọng yếu. Từ lão đại, vừa rồi ta mượn thi khôi của ta tiến hành kiểm tra khu vực phía trước cửa cốt này, phát hiện phương hướng xương cốt nối liền, chính là toàn bộ con đường thông võng không nguyệt nội lộ. Lúc này, coi như là bản thân Từ Dương cũng trở nên không bình tĩnh. Ý của ngươi là, hài cốt to lớn như vậy, từ nơi này liên thông đến cửa vào Vô Nguyệt Thiên. Lão giả ngưng trọng điểm chủ nhân, không sai, rất có thể là như vậy. Nghe đến đó, tựa hồ sư Lăng Vân có ý tưởng hoàn toàn mới. Vậy hãy để chúng ta làm một giả thiết, nếu như lời Thái Sơn tiền bối nói là thật, bạch cốt to lớn chôn ở dưới dạ Hàn Sơn này chính là xương cốt của sinh vật thần bí đến từ vực ngoại, như vậy có khả năng hay không, từ nơi này kết nối với toàn bộ đường đi của Vô Nguyệt Thiên, chính là chỗ sống của tổ long này. Từ Dương cau mày, rõ ràng là nhận được dẫn dắt càng lớn hơn. Dù sao trong những người ở đây, chỉ có hắn mới là người liên hệ mật thiết nhất với long tộc nhất. Giả thiết này của Lăng Vân thật sự là nhắc nhở ta, lực lượng huyết mạch nồng đậm nhất của long tộc nhất mạch thường đều giấu ở trong sống lưng. Nếu khống chế toàn bộ dạ Hàn Sơn, hạch tâm hệ thống năng lượng thật sự ngay trên Vô Nguyệt Thiên, như vậy sống lưng của tổ long to lớn này, cửa vào Vô Nguyệt Thiên, rất có thể là nơi thu nạp sinh mệnh nguyên khí trên lưng long. Nghe thấy Từ Dương phán đoán như vậy, nữ đế Y Tây Ti, trên mặt ngược lại hiện ra vẻ nghiêm túc hơn. Một cái xương sống tổ long lớn như vậy, chỉ sợ có thể thai nghén ra vô cùng vô tận sinh mệnh đỉnh tiêm, nhưng là dọc theo đường đi chúng ta cũng đều thấy được, những đối thủ ngăn cản chúng ta đều là một ít trong những thần tộc bình thường nhất, đồng thời trên thân bọn họ cũng chưa từng chảy ra bất kỳ ba động khí tức sinh mệnh đặc thù nào, điều này nói rõ những người kia cho thấy xưa nay chưa từng tắm rửa đến sinh mệnh tinh hoa trong xương sống của tổ long này. Đã như vậy, nghi vấn mới lại tới, nguyên khí sinh mệnh trong sống lưng tổ long này chạy đi đâu? Cũng không thể bị Vô Nguyệt Thiên cái nơi ngay cả người cũng không tồn tại hấp thu hết chứ. Y Tây nhè đoán cũng không sai, nhưng cứ như vậy, cục diện tựa hồ lại trở nên đặc biệt phức tạp. Có lẽ biết bí mật này chỉ có người nắm giữ tối cao thần vương của thần tộc hiện tại, hoặc là thần hoàng tử trốn ở trên vân đô kia mới có thể cho chúng ta đáp án. Tử Cuồng đột nhiên mở miệng, tập trung tất cả suy nghĩ của mọi người vào hai người thần bí ẩn nấp phía sau màn. Mà xem tình huống phát triển trước mắt, hai người kia cũng là hai đối thủ cường đại nhất mà đoàn đội Từ Dương ở trong dạ Hàn Sơn sắp sửa gặp phải. Ai ra, thôi bỏ đi. Nghĩ nhiều như vậy các ngươi không đau đầu sao? Chúng ta đã đi tới nơi này một đường thẳng tiến không còn ánh trăng, tất cả bí mật chẳng phải đều đã giải quyết dễ dàng sao? Trước lúc này, chúng ta đem chủ long cốt cực lớn này một lần nữa vùi xuống, miễn cho việc đả thảo kinh xa. Đám người đoàn đội nhìn nhau một chút, cũng đều không nhịn được nở nụ cười. Còn đừng nói, tiểu tử long khôn này bình thường ngày càm giảm, thời khắc mấu chốt ngược lại còn có một chút khí thế quyết đoán như vậy. Ta cũng cảm thấy được trước mắt chúng ta mới là phương pháp xử lý thích hợp nhất. Dù sao trước khi chân tướng triệt để trồi lên mặt nước, tất cả phán đoán của chúng ta đều chỉ là tưởng tượng của chủ quan mà thôi. Vậy cũng được, nếu các ngươi đã quyết định như vậy, trước hết ta giấu kín nơi này lại. Từ Dương vừa nói xong, đại địa pháp tắc lần nữa phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng, núi đá vô tận chung quanh vốn đã sụp đổ, dưới sự chỉ dẫn của Từ Dương đại địa pháp tắc, hoàn toàn bổ sung vào trong hố sâu hơn 10 thước này, một lần nữa mai táng cự cốt tổ long từ trong tháp này ra. Khôi lỗi của ba đại lục ma pháp này, nếu đã lựa chọn đầu hàng, Từ Dương liền càng không có lý do hoàn toàn gạt bỏ bọn họ, lưu lại bọn họ cùng người của ba đại lục ma pháp kia, vừa vặn có thể hình thành một tổ hợp lục mang tinh hoàn chỉnh. Tất cả mọi người đều mang mục đích cùng nhau đi trên con đường này tiếp tục đi tới, có lẽ sau này còn có người giúp đỡ lẫn nhau, thêm một người bằng hữu nữa tóm lại càng thích hợp hơn so với thêm một kẻ địch. Sau khi mai táng cự cốt tổ long, đường núi phía trước lại có vẻ bằng phẳng hơn nhiều, cũng may có hai người lão giả tóc xám và lão tinh tinh đáng tin dẫn đường, đám người mới không đến mức mất đi phương hướng trong con đường núi hoang mang này. Chẳng qua sau khi tiến vào bình nguyên triền núi phía trước, đám người thình lình phát hiện, chung quanh đây vậy mà tồn tại đại lượng ba động khí tức sinh mệnh. Ông trời của ta, xem ra nơi này cũng giống như lúc huynh đệ chúng ta gặp ba đại lục ma pháp lúc trước, khí tức sinh mệnh nơi này khẳng định cũng là theo bổn nguyên tổ long mạch dưới đất tìm tới nơi này, loại mùi đặc thù này, căn bản không phải sinh mệnh bản thổ trong thế giới chư thiên chúng ta. Khứu giác long khôn luôn luôn rất linh mẫn, rất nhanh liền làm ra phán đoán như vậy. 681, chương thứ 661, không dám hy vọng xa vời. Đội ngũ ma pháp sư phát huy ra tác dụng không thể thay thế. Quang ảnh cường đại che chắn ma pháp, để đoàn đội Từ Dương cơ hồ hoàn toàn bốc hơi trong chiến trường bát ngát này. Loại miễn dịch nguyên tố lực này chúng ta có ba động phạm vi bình thường, thế nhưng không cách nào tránh khỏi lực lượng quá mạnh mẽ trùng kích, một khi phá vỡ loại hình thức cân bằng này, hiệu quả ẩn thân sẽ biến mất. Hơn nữa còn có một chuyện quan trọng nhất cần chú ý, giữa hai ẩn thân giả, tuyệt đối không thể tiến hành lực lượng truyền hợp và giao lưu lẫn nhau, chỉ có thể lợi dụng hồn lực giao lưu. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đoàn đội nhanh chóng tiến tới khu vực bình nguyên, rất nhanh phát hiện, những người này chủ yếu chia làm nhân tộc, thú tộc, người lùn cùng một ít nhân chủng đặc thù có huyết mạch màu tím cấu thành, lấy tình thế bộ lạc phân tán quần cư. Mà xem địa mạch, chủng tộc cường đại đều dựa vào vị trí tổ long dưới lòng đất càng gần hơn, chủng tộc tương đối nhỏ yếu thì đều ở vị trí khá xa. Bình nguyên trong núi to lớn này, có diện tích địa vực rộng lớn vô ngần, nhưng nơi này cũng có chiến tranh không ngừng nghỉ. Giết chóc và máu tươi, chinh phục vinh quang, chưa bao giờ đình chỉ. Lão đại, những bộ lạc này hình như đã chặn đường thông hướng sâu bên trong. Sao ta không nhìn thấy phương hướng tiếp theo? Lão giả tóc xám bất đắc dĩ thở dài, không phải chặn đường, mà là nắm trong tay một chủng tộc nào đó ở trong tay bọn họ, làm một loại quyền khống chế tài nguyên nói chuyện. Nếu ta đoán không sai, thông đạo đi vào chỗ sâu bên trong, liền nắm giữ trong tay một trong những chủng tộc cường đại nhất. Đám đoàn đội nhao nhao rời ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Ngươi đưa chủ ý ra đi, bắt đầu thẩm thấu từ đâu trước? Chúng ta nhất định phải đánh vào bên trong, mới có thể tìm được càng nhiều manh mối hơn. Từ Dương suy nghĩ một lát, tiết kiệm thời gian đi. Những người chúng ta chia làm 5 tổ, lẻn vào trong 5 bộ lạc cường đại nhất, dùng cái giá ít nhất, nhanh chóng lấy tài nguyên. Còn phương thức trao đổi tình báo, dùng phương thức đặc thù này để hoàn thành. Trong tiểu tổ ma pháp 6 người, mỗi người đều có năng lực ngưng tụ ma pháp nguyên, biên chế linh hồn sa lậu. Loại linh hồn sa lậu này bởi vì dùng bản nguyên ma thần lực để ngưng tụ, bởi vậy người của thế giới khác không cách nào nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Hơn nữa loại vật này có được pháp lực và khí tức huyết mạch hai tầng công năng ký ức. Thông qua thu lấy một ít bổn nguyên huyết mạch, dung nhập vào quy tắc pháp lực đặc thù, chế định công cụ truyền tin có hiệu ứng chu kỳ, dùng để truyền tin tức vô cùng thuận tiện. Đã có bố trí như vậy, cho dù đoàn đội Từ Dương tự phân tán ra, cũng không đến mức mất đi liên lạc. Lão Tinh Tinh, ngươi định lẻn vào chủng tộc nào? Long Khôn không nhịn được mở miệng hỏi, còn phải nói sao, đương nhiên là thú nhân nhất tộc, các loại thuộc tính cùng năng lực của ta, đều phối hợp với các chiến sĩ của bộ tộc kia càng cao hơn. Ta với ngươi, Tử Cuồng dường như bởi vì một đợt trước đó, phối hợp rất cao với Lão Tinh Tinh này, sinh ra ăn ý, quyết đoán lựa chọn hợp tác với hắn, cùng tiến về thú tộc. Linh Giao và Lăng Vân tự mình ôm đoàn, lựa chọn lẻn vào nhân tộc, hai tỉ muội chăm sóc lẫn nhau, hành động cũng càng thêm thuận tiện. Lục ma pháp sư thì hai người một tổ, lẻn vào ba cái bộ lạc nhị lưu khác quy mô tương đối nhỏ. Long Khôn quét một vòng, tuyệt đối cùng lão giả tóc xám gia nhập cổ tộc. Vốn hắn định lăn lộn cùng lão Tinh Tinh, bất quá lại bị Tử Cuồng giành trước, chỉ có thể lựa chọn lão giả tóc xám này. Dùng đầu óc Long Khôn suy xét, lão giả mặc dù lớn lên hèn mọn, không lo nổi kinh nghiệm phong phú người thông minh, có phiền toái gì đều có thể ra mặt giải quyết, ôm chân hắn, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tổ hợp lại đi, Ám Nguyệt nhất tộc chỉ có thể để lại cho Từ Dương và nữ đế Y Tây Ti hai người đến dò xét. Được rồi, cứ dựa theo tổ hợp hiện tại, mỗi người tự hành động đi, có thời không ma pháp xa đảo, chúng ta cách 2 ngày lại trao đổi tình báo một lần, bên nào nếu có nguy cơ khẩn cấp cùng phiền toái, lập tức bóp nát thời không xa lộ của mình, các tổ hợp khác sẽ lập tức chạy tới trợ giúp. Trước khi tìm được khu vực bên trong, không được tự tiện rời khỏi bộ lạc của mình, tránh cho xảy ra phiền toái. Mọi người, đã hiểu, đi trên đường đi tới bộ lạc Ám Nguyệt Nhất Mạch, Từ Dương vô cùng phức tạp. Chẳng biết tại sao, trong đầu nghĩ đến lúc trước lúc chia tay Nguyệt Tu đối phương nói với mình, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không thể an phận được. Hỗn Nguyên Kính cho dù có thể thành công mở ra, hoàn mỹ chữa trị khe hở chư thiên, nhưng vậy thì đã sao? Thần chi lĩnh vực bây giờ, đã sớm không có cách nào phát ra tác dụng thống lĩnh các tộc chư thiên. Nếu thật sự muốn hoàn toàn quán triệt kế hoạch của mình, thần tộc nhất định sẽ toàn diện ra tay can thiệp. Đến lúc ấy, lại một lần chiến tranh chư thần sắp bùng phát, đổi lại, chỉ có thể là một vòng lại một vòng sinh linh đổ thán mới lặp lại. Nhưng Từ Dương cũng rất rõ ràng, mình đã không thể nào ngăn cản thế giới chư thiên đi về hướng sụp đổ, điều hắn có thể làm chỉ là khống chế tổn thất đến trình độ nhỏ nhất, thậm chí là sớm để cho thần giới đổi chủ. Ngươi, còn không muốn trở về thần giới, lấy lại tất cả vốn nên thuộc về ngươi. Giờ phút này, chỉ có Từ Dương cùng nữ đế Y Tây Ti hồn thể tiến lên trong bình nguyên rộng lớn này, Từ Dương đột nhiên nói ra mấy câu như vậy, ngược lại đã hỏi lại nữ đế Y Tây Ti. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi lại có kế hoạch gì mới? Từ Dương cười lắc đầu, không nói tới kế hoạch mới gì, ta chỉ muốn lý giải ý nghĩ chân thật nhất trong lòng ngươi. Đối với thần vực, rốt cuộc ngươi ôm thái độ gì? Là căm hận, hay là... Y Tây nhẹ phát ra một tiếng cười vô cùng băng lãnh, nói không hận đó là giả. Nhưng ta hiểu, hiện tại căn bản không phải là lúc ta so đo nhi nữ tình trường. Vấn đề mà chư thiên thế giới gặp phải còn ác liệt hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Từ Dương ngẩng đầu nhìn nữ nhân này thật sâu, không hổ là con gái của thượng cổ thần vương phong tỏa vô cực, cảnh giới tư tưởng của ngươi thật sự giống cha ngươi như đúc. Y Tây làm ra vẻ lạnh như băng, lườm Từ Dương một cái, ngay cả ngươi cũng muốn giễu cợt ta. Đây không phải là giễu cợt. Ta đang nghĩ, muốn giúp ngươi như thế nào, thay thế thần vương hiện tại, thành tựu thống ngự thời đại thuộc về ngươi. Nếu như chư thiên thế giới bị khống chế ở trong tay ngươi, nhất định có tương lai sáng sủa. Y Tây Ti cảm thấy phiền muộn, ta hiện tại tâm có thừa, nhưng lực lại không đủ. Ngay cả thân thể cũng không có, ai có thể chân chính coi ta là một loại uy hiếp. Ngươi không có, ta có thể để cho ngươi có. Lời nói của Từ Dương vĩnh viễn tràn ngập một loại cảm giác triệu lực làm người ta tin phục không nói nên lời. Có lẽ đây là một loại khí chất độc nhất vô nhị mà quanh năm làm lãnh tụ hắn dưỡng thành. Dù nội dung bực nào khiến người không thể tin được, nhưng một khi lời này là từ miệng Từ Dương nói ra, đã nhiều hơn một loại bảo đảm. Ngươi, điều ngươi nói là sự thật, ngươi hiểu ta sao ta có thể nói đùa với ngươi chứ? Huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên ta tái tạo thân thể cho người khác. Đệ tử của ta là Bạch Liên Tuyết, thánh thể liên hoa chính là do ta tạo ra cho nàng, bây giờ thực lực của nàng cũng đã tiếp cận thần cấp. 682, chương 6 nước tiến vào tường thành Ám Nguyệt, nữ đế dường như còn có chút không phục, ta thừa nhận ngươi rất có năng lực, nhưng cho dù ngươi có năng lực sinh tử, xương trắng, lại không cách nào tái tạo thần thể. Bởi vì thần cách của ta cũng đã bị phá nát, không có khả năng chữa trị. Từ Dương cười, ta muốn cho ngươi sống, ngươi có thể sống. Bất quá bây giờ không phải lúc, cần tìm ra khung xương thích hợp với ngươi, mới có khả năng này. Tổng bộ Ám Nguyệt tộc. Đây là một tòa thành bảo tập hợp cổ xưa gần sống lưng long. Chung quanh mơ hồ có tiếng quạ đen chu lên, chợt cho người ta một loại cảm giác tử khí âm trầm, phong cách kiến trúc cũng không hợp với hệ thống của thế giới chư thiên. Nhưng ở một chỗ như vậy lại tản mát ra chấn động khí tức đặc thù mà thâm thúy khiến Từ Dương cũng không phải xem thường. Ám Nguyệt tộc rốt cuộc là tồn tại như thế nào, không xâm nhập vào trong đó thì không có biện pháp đoán bừa. Đừng tiếp tục đi về phía trước, bước thêm một bước, người sẽ biến thành một người chết. Thanh âm này u lãnh đến cực điểm, Từ Dương cường đại cỡ nào, vẫn như cũng không thể phán đoán ra thanh âm này rốt cuộc là từ phương hướng nào truyền ra. Tựa hồ sau khi sóng âm này xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sẽ bị sóng âm này hoàn toàn bao phủ. Giả thần giả quỷ không có ý gì, cửa lớn Ám Nguyệt tộc, ta nhất định phải vào. Sắc mặt Từ Dương thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy bình tĩnh tiếp tục di chuyển về phía trước. Leng keng leng keng leng keng, hai đạo sóng âm thập phần vang dội đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng rung động chói tai. Đó là hai đạo phong nhận hình trăng lưỡi liềm, hung hăng đánh vào trên ngực Từ Dương. Lúng túng chính là, chẳng những không tạo thành bất kỳ tổn thương nào, ngay cả một vết tích cũng không thể lưu lại, cứ như vậy hoàn toàn biến mất trong hư không. Ngươi là người phương nào mà lại có thực lực kinh khủng như vậy? Từ Dương không cho hắn bất cứ hồi đáp nào, cứ như vậy tiếp tục tiến về phía tòa thành kia. Thích khách Ám Nguyệt nhất tộc ẩn nặc không biết tên lập tức nhiều hơn mấy lần. Rốt cuộc, đám người này lộ ra mạng che mặt thần bí, trên thân mỗi người đều tản mát ra vầng sáng màu tím hết sức đặc thù. Bọn họ có thể ở trong hư không bất kỳ vị trí nào tự động biến mất, tự động xuất hiện, mỗi người sống càng giống như một đạo tàn tổn vết tích, cho người ta một loại không chân thực cảm giác kinh ngạc. Chỉ có bọn họ thi triển thủ đoạn tấn công săn giết mục tiêu, lại là thực sự lăng lệ ác liệt. Tự tiện nhập tộc người ám nguyệt, giết, hơn 10 đạo quang ảnh màu tím đồng thời vây giết Từ Dương. Từ Dương lúc này cũng dừng bước chân lại hoàn toàn, bày ra tư thế người đến không cự tuyệt. Các ngươi tốt nhất phát huy ra toàn bộ thực lực của các ngươi, nhất định không được có bất kỳ sự lưu thủ nào, bởi vì ta sẽ trong nháy mắt một cái lơ đãng nào đó, để cho tất cả các ngươi mất đi năng lực hành động, sau đó trước mặt các ngươi, nghênh ngang đi vào tòa thành. Từ Dương dứt khoát khoanh tay, cũng không thèm nhìn thẳng những thích khách ám nguyệt nhất tộc này. Mặc dù phương thức chiến đấu mà những gia hỏa này sử dụng cũng không thuộc về thế giới chư thiên, nhưng so sánh thực lực cứng rắn của một người, cuối cùng vẫn có chỉ tiêu đặc biệt của nó. Đánh không lại, chính là đánh không lại. Ầm ầm ầm, mười mấy người phối hợp tương đối ăn ý, mỗi một đạo tử quang lóe lên đồng thời ở trong hư không tiến hành trao đổi với vị trí đặc biệt. Đơn giản mà nói, chính là trong mười mấy người này, ngoại trừ tổ chức phát hiệu lệnh tiến công thích khách kia, những người khác mỗi lần phát động tiến công, đều sẽ tiến hành mười mấy lần di động vị trí. Mỗi lần di chuyển đều tự động phát động tấn công Từ Dương một lần. Mười mấy người cộng lại, mang ý nghĩa tổ hợp này mỗi giây mỗi khắc đều sẽ phát động tiến công vượt qua trên 100 lần với Từ Dương. Nhưng ngay cả một loại tiết tấu tiến công như vậy, mang theo thủ đoạn ám sát đỉnh tiêm có xu thế bẻ cành khô, ngay cả ánh sáng thủ hộ mịt mờ ngoài thân của Từ Dương cũng không cách nào công phá tan rã. Điều này sao có thể? Khó có thể tưởng tượng, thế giới này lại tồn tại đối thủ cấp bậc như vậy, hắn không thể hoàn toàn miễn dịch với thủ đoạn tiến công của chúng ta, nhưng thân thể của hắn lại cứng rắn cơ hồ không thể phá vỡ. Quang hoàn màu tím nồng đậm nhất kia, đội trưởng bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, ta đã cho các ngươi đầy đủ cơ hội ra tay, từ giờ trở đi, các ngươi cũng chỉ có thể mặc cho ta chém giết. Kỳ thật ngay từ đầu, Từ Dương không có ý nghĩ muốn giết chết những người này. Nương theo hắn bước ra một bước, thiên sứ lực cường đại, dưới công pháp đặc thù của Từ Dương dẫn động và khống chế, tiến nhập vào một loại trạng thái áp chế cường đại không gì sánh được. Tất cả mọi người tự mất đi lực hành động, giống như lúc trước Từ Dương ra tay áp chế những chiến sĩ sắt thép kia như đúc. Linh hồn mỗi người đều đã trở thành vật phẩm phụ thuộc tuyệt đối của Từ Dương. Ta cũng không phải địch nhân của các ngươi, cho ta một canh giờ, lãnh tụ của ám nguyệt nhất tộc sẽ hạ đạt mệnh lệnh hoàn toàn mới với các ngươi. Từ Dương thanh âm bình tĩnh mà thong dong, cứ như vậy thư giãn bước ra khỏi vòng vây năng lượng của bọn họ, đi về phía bên trong tòa thành không thuộc về hắn. Đẩy cánh cửa nặng nề ra, khắp phòng đều là hào quang màu tím đặc thù đang lóe lên. Khắp mắt quét tới, trong phòng lớn như vậy, ít nhất cũng phải ngưng tụ tộc chúng mấy trăm tộc nhân ám nguyệt nhất tộc. Bước chân bình tĩnh của Từ Dương chưa bao giờ dừng lại. Nhưng mỗi một linh hồn lướt qua hắn đều tự động dừng lại tất cả động tác, phảng phất như thời gian dừng lại. Duy chỉ có nữ tử xinh đẹp toàn thân bao phủ trong hào quang màu tím đậm ở trung tâm vương tọa, không bị khí tràng của Từ Dương ảnh hưởng đến. Đã quá lâu rồi không có ai dám dùng phương thức như vậy, xông vào ám nguyệt nhất tộc ta. Chẳng qua, người quả thật có tư cách này, mời ngồi. Nữ tử đẹp đẽ vừa cười vừa nói, phất phất tay, triệu hoán ra một chỗ ngồi tinh xảo ngay giữa đại đường này cho Từ Dương, hai người cứ như vậy ngồi đối diện triển khai một phen trao đổi. Ta đến, có hai việc, một là từ trong miệng ngươi hiểu được quan hệ và bí mật giữa các đại bộ lạc. Hai, gia nhập ám nguyệt nhất tộc, trở thành viên biên ngoại của các ngươi. Nữ tử xinh đẹp mặc dù không rõ thân phận thật sự của Từ Dương, nhưng thực lực chắc chắn sẽ không gạt người, có đại lão tu vi nghịch thiên bực này, làm sao có thể là phàm phu tục tử. Vốn ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ nội dung gì ngươi muốn biết, nhưng nếu ngươi đã nói ra mục đích thứ hai, ta sẽ thay đổi chủ ý. Nữ tử yêu kiều đứng dậy, vừa đi về phía dưới đường, vừa chậm rãi mở miệng, giải thích tình huống phân chia cho Từ Dương về thế lực chiến trường bình nguyên này. Chúng ta đến từ đại lục Atat, không phải là huyết thống truyền thừa của chư thiên thế giới các ngươi, nhưng văn minh của chúng ta tương đối lạc hậu, chỉ có thể dựa vào nguyên lực độc đáo truyền ra từ đại thảo nguyên này, duy trì sinh tồn. Cho tới nay, chúng ta đều tìm kiếm sự thống nhất chân chính, tránh giết chóc, dưới điều kiện phân chia tài nguyên công bằng cùng chung đi về hướng cường đại. Nhưng luôn có một ít sâu mọt muốn phá hư nguyện vọng như vậy, bởi vậy, các đại chủng tộc đến nay còn đắm chìm trong chiến hỏa giết chóc, vì thế ta cũng rất khổ não. 683, đãi ngộ đặc thù đợt thứ 600-393. Từ Dương khẽ cười, nếu ta có cách để loại phân chia quyền lợi dựa vào giết chóc để tranh thủ này, có thể triển khai một loại phương thức thi đấu lương thiện. Ngươi, có lựa chọn ủng hộ ta hay không? Nữ tử tựa hồ cảm thấy hứng thú với Từ Dương, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào thân thể của hắn, đánh giá không ngừng. ta tin tưởng ngươi có thực lực này, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng để ta không hiểu là, động cơ của ngươi làm tất cả chuyện này, rốt cuộc là cái gì? Từ Dương cũng không muốn giấu giếm, ta cần tìm được thông đạo đi vào đường trong sâu hơn, sau đó rời khỏi nơi này. Nữ tử đột nhiên nổi hứng thú, chẳng lẽ, ngươi muốn thông qua nơi này đi tới Vô Nguyệt Thiên? Ồ, ngươi cũng có hiểu biết về chỗ đó. Sắc mặt tộc trưởng Ám Nguyệt tựa hồ trở nên lạnh như băng hơn vài phần. Ngươi phải hiểu, ba chữ Vô Nguyệt Thiên này có ý nghĩa là có quá nhiều đồ vật, tuyệt đối không phải là nơi một người có thể đi vào dễ dàng, ta khuyên ngươi sớm bỏ đi ý nghĩ này. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi và ta đều lấy những thứ mình cần, chẳng lẽ không được sao? Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, chỉ bằng một mình ta, không có cách nào mở ra thông đạo đi thông nội. Có thể nhìn ra được, tộc trưởng Ám Nguyệt tộc, thật lòng muốn cùng Từ Dương triển khai hợp tác, nhưng tình huống trước mắt tựa hồ binh sĩ không cho phép xảy ra loại chuyện này. Nói xong, lòng bàn tay tộc trưởng run lên, một viên đá quý lóe ra hào quang màu tím hiển lộ ra. Vật này tổng cộng có 5 khối, gom góp 4 khối còn lại, mới có thể giải trừ phong ấn thông đạo. 4 khối khác, đều nằm trong tay mấy đại bộ lạc khác. Một khối nhân tộc, một khối thú nhân, cổ tộc và huyết tộc mỗi người một khối, ngươi làm sao gom đủ bọn họ. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng đậm hơn, cái này ngươi không cần quan tâm, ta tự có cách của mình. Ngươi chỉ cần trả lời ta, rốt cuộc có lựa chọn ủng hộ ta hay không? Đương nhiên, bất quá ta có một điều kiện kèm theo, nếu ngươi thật sự có biện pháp làm cho toàn bộ thống nhất, muốn do ta, đến làm vương. Một lời đã định, à đúng rồi, bên ngoài tòa thành, có mấy tộc nhân ngươi không hiểu lễ phép bị ta khống chế, ngươi cần đặc biệt ban xuống một mệnh lệnh đặc biệt của bọn họ mới được nha. Nữ tử xinh đẹp lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhẹ nhàng phất tay, một đạo pháp khí hình tròn màu tím trong nháy mắt bay ra khỏi phòng. Giải trừ trạng thái căn nguyên linh hồn phong miên bên ngoài. Bất kể nói thế nào, Từ Dương hứa hẹn gia nhập, tự nhiên xem như là mang đến thực lực tổng thể cho Ám Nguyệt nhất tộc tăng lên rất lớn. Huống chi, còn có nữ đế chi hồn ẩn giấu không thể chi thức âm thầm xuất lực, tổ hợp một đôi như vậy, tuyệt đối là lực lượng cấp phương tạc không thể kháng cự. Cùng lúc đó, Long Khôn và lão giả tóc xám lại không may mắn như vậy. Hai lão ca này, vừa mới tiến vào lĩnh vực cổ tộc xong, liền bị một đám ong mật kịch độc cực kỳ quỷ dị đuổi theo ngủ đông. Sau đó bị mấy đứa bé cổ tộc treo thành tư thế như lợn sữa nướng kéo vào trong bộ lạc. Cổ tộc càng thích ứng với hình thái sinh hoạt nơi rừng cây của bộ lạc cổ, bởi vậy tất cả tộc nhân đều ở trong rừng rậm, có lều vải đều xem như người thượng vị. Cường giả cổ tộc đếm không hết vây quanh đống lửa, dự định sẽ thẩm phán Long Khôn cùng lão giả tóc xám một chút. Thả bọn họ xuống đi, kẻ xâm nhập, nói ra lai lịch và mục đích của các ngươi, đây là phương thức duy nhất có thể giúp các ngươi giảm bớt thống khổ. Đầu Long Khôn lúc này đã lớn hơn một nửa so với bình thường, nguyên nhân không đáng kể, độc tố của đám ong mật độc này thật sự quá lớn, mặc dù không thể nào uy hiếp đến sinh mệnh của hắn, nhưng nhìn qua thì đúng là không có chút mặt mũi nào. So sánh xuống, lão giả tóc xám bên người sẽ tự tại hơn nhiều, dù sao hắn trước nay dùng thân thể thi khôi của mình, tùy tiện cũng không thể làm gì hắn. Hắc hắc, tiểu tử, cảm giác bị ong mật ngủ đông có được không? Tóc xám không chút hốt hoảng, thậm chí còn không quên nở nụ cười xấu xa chào phúng Long Khôn. Lão bất tử ngươi, chào phúng ta phải không? Ngươi cho rằng ta không có cách nào trị ngươi sao? Các đại lão cổ tộc, đồng bạn này của ta là thân khôi lỗi, các ngươi dùng thủ đoạn trên thân thể không có bất cứ tác dụng gì đối với hắn, phải dùng thủ đoạn tinh thần tiến hành trừng trị đối với hắn, nhất định có thể thu hoạch kỳ hiệu. Xương cốt hắn rất mềm, các ngươi cố lên, nhất định sẽ thành công cốc. Lão đầu nhi tóc xám, ta mẹ nó, ngươi biểu hiện rất tốt. Ta chỉ thích loại nhân tài thức thời này. Cổ tộc cầm đầu ra lệnh lại là một bé gái, trên mặt bôi các loại màu mỡ, nhưng không biết tại sao, nhà đầu này thoạt nhìn luôn có một loại cảm giác uy nghiêm đặc thù, cho dù nàng cái gì cũng không nói, người đứng ở nơi đó cũng sẽ làm cho người ta không dám coi thường. Rất nhanh, một cái thảo hoàn đặc thù được mang lên trên đầu thi khôi tóc xám. Hiệu quả xâm nhiễm tinh thần cường đại trong nháy mắt bộc phát, đúng là mang đến thống khổ cho lão gia hỏa này. Long Khôn, tên tiểu vương bát đản nhà ngươi quả nhiên là lừa gạt phụ thân, đừng để lão tử xuống dưới, nếu không ngươi nhận lấy. Hắc hắc, lược một chút, Long Khôn rất vui vẻ, chẳng qua dáng vẻ mập mạp của lão làm ra bộ dạng mặt quỷ, nhìn có vẻ càng thêm buồn cười. Hiện tại ngươi vui vẻ, thiếu nữ cổ tộc lãnh tụ nhìn về phía Long Khôn như cười như không hỏi ngược lại. Ta kha, đa tạ tiểu cô nương, sắc mặt thiếu nữ bỗng nhiên lạnh lẽo, tự mình xuất thủ, thi triển cho Long Khôn một đạo huyền băng cổ. Trong lúc nhất thời, thân thể Long Khôn ngứa ngáy khó chịu, mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, đều không thể làm cho mình khôi phục bình tĩnh. Mẹ, thật ngứa ngáy, tiểu cô nương, ngươi làm gì ta vậy? Thiếu nữ cổ tộc lộ ra một nụ cười tà mị, gần đây ta vừa vặn đang nghiên cứu một số đồ chơi mới, đang thiếu một vật thí nghiệm cho ta làm thí nghiệm, vừa vặn ngươi người xâm nhập này thân thể cường thể tráng, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, thích hợp làm cổ nhân của ta. Cổ nhân, vừa nghe liền biết không phải là thứ tốt gì, mau buông ta ra, nếu không lão đại ta đến, nhất định sẽ tận diệt cổ tộc các ngươi. Ha ha ha, không sợ, vậy để ta cùng ngươi chờ lão đại đi. Người đâu, kéo đầu heo này vào lều trại của ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tiến vào. Long Khôn nhìn tiểu nữ hài trước mặt thật sâu, đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run. Không ngờ, Khôn gia ta tiêu dao cả đời, cuối cùng lại gãy trong tay cô gái nhỏ này, quả thực khiến người ta đau đầu. Long Khôn quả thật đã phát huy tính cách đùa giỡn của mình đến cực hạn. Bất quá lần này, chờ đợi hắn rốt cuộc là gặp phải loại tình cảm gì, hiện tại còn khó nói. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tiểu cô nương này tựa hồ cũng không có sát tâm đối với Long Khôn, nhưng cụ thể muốn bắt hắn làm gì, tạm thời còn không dễ đưa ra phán đoán. Tộc trưởng đại nhân, người này, thiếu nữ cổ tộc nhìn lão đầu tử tóc xám một chút, trước chói hắn lại, để ta quay đầu tự mình thẩm vấn. Hai người này thân phận khả nghi, lại có được thực lực bất phàm, các ngươi tuyệt không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Tuân lệnh, 684, quân đoàn liên minh tập kết lần thứ 64, Long Khôn rơi vào trong tay tiểu ma oa kia, có thể bảo trụ tôn nghiêm hay không cũng khó nói. Tóm lại một đêm này, mỗi một phương hướng trong rừng rậm của bộ lạc cổ tộc đều có thể nghe được chủ chứng kỳ quái dị thanh âm. Ngày thứ hai, khi lão giả tóc xám lần nữa nhìn thấy Long Khôn, đầu lâu của gia hỏa mập mạp này đã khôi phục bình thường, lại nhìn tiểu hoa nhi cổ tộc bên cạnh hắn, sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt lại đều tràn đầy ba động đặc thù với Long Khôn. Ta, không nhìn ra, tiểu tử đầu hói này có chút năng lực a, không tệ không tệ, là một nhân tài. Lão giả tóc xám thực sự là lau mắt nhìn Long Khôn, bất quá tối hôm qua cụ thể xảy ra chuyện gì, Long Khôn không đề cập đến một chữ. Từ đó về sau, hai người lão giả tóc xám và Long Khôn ăn ngon uống ngon miệng ở trong cổ tộc, hưởng thụ hết thảy tài nguyên ưu tú, đừng nói tới chuyện này, hắn cảm thấy thoải mái biết bao. Hơn nữa Linh Giao và Sư Lăng Vân bên kia, bộ lạc bọn họ lựa chọn gia nhập là nhân tộc, một đống đại lão tụ tập lại một chỗ, nếu bị những người kia phát hiện hai nha đầu tuyệt thế mỹ mạo, tự nhiên sẽ dẫn đến một ít rối loạn không cần thiết, bởi vậy che giấu dung nhan chân chính của mình vẫn là việc cần thiết. Hai nha đầu sau khi dịch dung thành công, lẻn vào bộ lạc nhân tộc, thuần túy là dựa vào thực lực cứng rắn, được vương hệ nhất mạch nhân tộc này tôn trọng và tán thành, vừa mới gia nhập bộ lạc, liền được đề bạt làm cận vệ của vương. Vương của bộ lạc nhân tộc này là một lão giả thoạt nhìn hơn 60 tuổi, nhưng khí phách cương khí mà gia hỏa này tu luyện lại tương đối bá đạo, nghe nói một mình hắn có thể tay xé một con rồng, rất là mạnh mẽ. Hai nha đầu này sau khi thành công đánh vào nội bộ, cũng không vội vàng tìm kiếm manh mối, mà trước tiên thử mau chóng dung nhập vào tiết tấu sinh hoạt của bộ lạc nhân tộc. Ba ngày sau, mọi người lần đầu tiên tiến hành giao lưu linh hồn tất cả mọi người xa lậu, dựa theo chỉ dẫn của đám người nắm giữ ma pháp đoàn, đi tới một chỗ đỉnh núi tương đối an toàn nhất. Sau khi loại bỏ tất cả nguy hiểm, tất cả tin tức tình báo linh hồn xa lậu bắt đầu trao đổi lẫn nhau, cùng với trải nghiệm những ngày này. Cho nên sau khi tin tức trao đổi hai bên kết thúc, linh hồn xa lậu tự tán đi, một lần nữa trở lại vị trí của mỗi người. Ha ha, không thể tưởng được Long Khôn ta không yên lòng nhất, rõ ràng có kinh nghiệm phong phú nhất. Nghe tiền bối tóc xám nói, tiểu tử này hẳn là đã bắt được tiểu nha đầu cổ tộc kia, cụ thể giữa hai người quan hệ gì quan hệ đến hiện tại không dễ phán đoán, nhưng ít nhất, Long Khôn xem như triệt để đứng vững trong bộ lạc này. Trong thành bảo ám nguyệt, linh hồn nữ đế Y Tây Ti ngồi ở bên cạnh Từ Dương, cùng hưởng linh hồn của mọi người như đồng hồ cát. Mọi người mặc dù đều đã an ổn, nhưng lại không có bất kỳ một mạch nào thu hoạch được bí mật hạch tâm có liên quan đến truyền tống thông đạo, điều này rất khó chịu. Không tìm thấy bốn viên bảo thạch khác trong tay mấy đại tộc, chúng ta không có biện pháp tiến vào lĩnh vực tiếp theo. Y Tây không có lạc quan như Từ Dương, hiện tại trong đầu nàng chỉ toàn suy nghĩ phải làm thế nào để nhanh chóng giết tới Vô Nguyệt Thiên, nhìn thấy ra hỏa vân vong cơ kia. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dựa theo cách nói hôm nay của ngươi, Ám Nguyệt Nữ Vương đã đáp ứng hỗ trợ, hiệu triệu các mạch thành lập bình đài linh hồn này, ngươi nói nàng thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Từ Dương khẽ gật đầu, bất cứ thế lực nào lấy nữ nhân làm thủ lĩnh, đều có thực lực chấp hành vô cùng cường đại. Còn nữ nhân có thể làm nữ thủ lĩnh, thường thường đáng tin cậy hơn so với nam nhân, không phải sao? Trong ánh mắt Từ Dương mang theo ý tứ khiêu khích nhìn về phía nữ đế, đúng là để đối phương vội vàng đuổi đi ánh mắt. Ngươi cũng đừng ở đây giễu cợt ta. Nói thật, ta cảm thấy giữa các đại bộ lạc đều có một ít gai nhọn, sẽ không ủng hộ theo kế hoạch chúng ta dự đoán. Vẻ mặt Từ Dương lập tức lạnh thêm vài phần, không sao. Không ủng hộ, liền giết chết. Chuyện linh hồn chiến trường, đối với những bộ lạc nhỏ yếu kia sẽ là thiên đại ân tứ. Nếu thật sự có thứ xuất hiện, cũng nhất định là mấy đại bộ lạc, bọn họ tham lam, khát vọng giết chóc cùng cướp đoạt, mới có thể là kẻ địch của linh hồn chiến trường chúng ta kế hoạch. Quả thật giống như lời Từ Dương nói. Ba ngày sau, các đại bộ lạc sau khi nhận được tin tức của Ám Nguyệt Sứ Giả, đều cho ra phản ứng hoàn toàn bất đồng. Trong thế lực mấy mạch khác của ngũ đại bộ lạc, nhân tộc cùng cổ tộc bởi vì có đoàn đội cường giả Từ Dương, tiến triển tương đối thuận lợi. Thú tộc mặc dù có Tử Cuồng và Lão Tinh Tinh ở đó, nhưng nhất mạch này thích nhất cướp đoạt và giết chóc, muốn khiến những gia hỏa cuồng bạo này dễ thỏa hiệp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá bọn họ tạm thời đồng ý, phái người đi đến thành bảo Ám Nguyệt thương lượng cụ thể. Người quá đáng nhất thì phải thuộc huyết tộc nhất mạch. Là một trong ngũ đại tộc, cũng là nhất mạch đáng sợ nhất toàn bộ lĩnh vực Bình Nguyên. Bọn họ không những tự tuyệt yêu cầu như vậy, ngược lại trực tiếp cắn nuốt sứ giả truyền tin tức của Ám Nguyệt nhất tộc, rõ ràng là có ý muốn kích phát mâu thuẫn. Kết quả, đêm hôm đó, Từ Dương chủ động khởi xướng linh hồn truyền âm, kêu ba ma pháp sư ẩn giấu trong huyết tộc chuẩn bị sẵn sàng, Ám Nguyệt nhất tộc quyết định giết gà dọa khỉ, chém giết huyết tộc một trong ngũ đại tộc. Ngươi xác định, muốn lấy danh nghĩa Ám Nguyệt chúng ta khai chiến với huyết tộc. Ngươi biết hậu quả là gì không? Trong cung điện Ám Nguyệt, thủ lĩnh Ám Nguyệt thưởng thức ăn ngon lành, hỏi Từ Dương. Hậu quả chính là, ta lấy cái giá nhỏ nhất, tiêu diệt huyết tộc, trợ giúp Ám Nguyệt nhất tộc dần dần chiếm được uy vọng của tất cả bộ lạc lãnh tụ. Nữ vương Ám Nguyệt dừng lại động tác dùng cơm, nhìn Từ Dương một cái thật sâu. Nói đi, muốn bao nhiêu nhân thủ? Chỉ một người, ngươi, nữ thủ lĩnh cười ha ha lên, khẩu khí của ngươi thật lớn a, vừa tới Ám Nguyệt tộc ta mấy ngày, đã muốn ta làm lính hầu của ngươi. Từ Dương lắc đầu, ngươi đi, là lấy thân phận người đứng đầu liên minh tỏa trấn, chuyện giết địch trên chiến trường giao cho ta, ngươi chỉ cần hưởng thụ phần vinh quang này. Nữ thủ lĩnh tự nhiên hiểu được, Từ Dương dám nói lời mạnh miệng, đương nhiên cũng là có đầy đủ thực lực. Đồng thời hắn an bài như vậy, có thể khiến Ám Nguyệt nhất tộc miễn cho bị chiến hỏa xâm nhập. Tốt lắm, bản vương tự mình xuất mã, lấy danh nghĩa của ta triệu tập các mạch khác liên hợp xuất binh, tiến công huyết tộc. Bất quá, huyết tộc nhất mạch rất cường đại, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đến hỗ trợ. Như vậy rất tốt, kỳ thật Từ Dương căn bản không thèm để ý đến bao nhiêu người, chính hắn đi là có thể tiêu diệt toàn bộ huyết tộc, chỉ là một ít quá trình cần thiết vẫn phải có. Giết chóc tuyệt không phải là mục đích chân chính của đám người Từ Dương khi tới đây, mau chóng tập hợp đủ ngũ linh thạch mới là mấu chốt. 5 ngày sau, nhân thủ các mạch tụ tập đến đây tập hợp lại với Ám Nguyệt Thành. Nhân tộc Sư Lăng Vân dẫn đội, đến 100 chiến sĩ. Lão đầu tóc xám cổ tộc mang theo 100 người tới. Mấy tộc lớn nhỏ khác, phân biệt đều là mấy người ma pháp sư dẫn đội. Thú tộc căn bản không có người tới, dù sao lập trường của bọn họ hiện tại còn không phải rất kiên định. 685, kèn lệnh đợt thứ 668 thổi lên chinh phục. A, có lầm hay không? Không phải nói nữ vương Ám Nguyệt nhất tộc các ngươi tự mình ra mặt trương la lần này hợp tác sao? Kết quả, liền xuất hiện mấy người như vậy, mở miệng là thiếu chủ người lùn lang thang trong tộc, trong tay nắm lấy cái chùy nhỏ chơi đùa qua lại. Đừng nhìn tên lùn này cái đầu cơ hồ có thể xem nhẹ không đáng kể, một chùy của hắn đập xuống, có thể đem thiên quân cự thạch đánh cho vỡ nát. Tiểu lùn, người an tâm một chút chứ nóng, người đến nhiều lắm thì chưa thấy tác dụng lớn, đạo lý tương tự, tới đều là cao thủ hàng đầu. Giải rác mấy chục người, tương tự có thể nhấc lên một trận sóng gió. Người con mẹ nó ai gọi là tiểu lùn đây? Không phục một mình đấu. Người tám quái vật, ta mẹ nó, thế lực liên minh cộng lại chỉ có mấy trăm người, còn chưa xuất phát, mỗi người đều dương cung bạt kiếm hò hét lên. Được rồi, đều bớt nói hai câu. Không muốn đi, lập tức có thể đánh về phủ, ta tuyệt đối không ngăn cản. Mở miệng nói chuyện người này không phải ai khác, chính là chủ nhân duy nhất của thành bảo Ám Nguyệt nữ vương. Thanh âm này còn chưa rơi xuống đất, một cỗ khí tức mị hoặc vô cùng cường đại cấp tốc bao phủ trong đội ngũ mấy trăm người, lập tức để những linh hồn sao động này nhanh chóng an phận xuống. Từ Dương mặc dù không phát biểu ngôn ngữ gì, nhưng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, thực lực Ám Nguyệt nữ vương biểu lộ ra ngoài, nữ nhân này thật sự không đơn giản. Hắc hắc, nếu như nữ vương đại nhân cũng tự mình ra mặt, tộc người lùn chúng ta nhất định sẽ không cản trở, tất nhiên sẽ nguyện trung thành với nữ vương đại nhân. Nữ vương Ám Nguyệt giống như cười như không nhìn ải tử này một chút, ngoài miệng không nói gì nặng lời, nhưng trong lòng đích thật là hết sức xem thường hắn. Dù sao thiếu chủ của tộc người lùn này, còn chưa tới phần eo của Ám Nguyệt nữ vương. Các ngươi đã không muốn cứ như vậy đánh đạo hồi phủ, vậy thì nghe cho rõ ràng, trận chiến này, chỉ có một loại kết cục, đó chính là thành công. Ngày thường, người của huyết tộc là tác phong gì, các ngươi rõ ràng hơn ta, toàn bộ Bình Nguyên, người kéo thù hận nhất cũng là bộ lạc huyết tộc. Thủ đoạn của bọn họ không có bất kỳ điểm mấu chốt nào, bởi vậy ta mới dẫn dắt cái gật đầu này, hủy diệt huyết tộc, giành được tương lai tốt hơn cho toàn bộ bộ lạc. Nữ vương Ám Nguyệt nói hết một lượt, mọi người hiện trường nhao nhao hoan hô nhiệt liệt. Từ Dương lạnh nhạt nhìn hết thảy, càng phát giác mình quyết định này tương đối sáng suốt. Nhìn ra được, mặc kệ Ám Nguyệt Nữ Vương xuất phát từ một loại nguyên nhân nào, tại giữa các bộ lạc uy vọng vẫn rất cao. Có lá cờ này của nàng, xuất binh danh tiếng, Từ Dương cũng không cần cố kỵ gì nữa. Các vị, từ giờ trở đi, đồng bọn này của ta sẽ đại biểu cho toàn quyền ta chỉ huy trận chiến hủy diệt huyết tộc này, lời của hắn chính là lời nói của ta, quyết định của hắn đương nhiên cũng là quyết định của ta. Nói một cách đơn giản chính là một câu, sự tình chiến trường giao cho hắn, chuyện hắn không xử lý được, giao cho ta, người xử lý không được, đương nhiên cũng để ta xử trí. Lời này của Ám Nguyệt Nữ Vương đặc biệt rõ ràng, ai dám không nể mặt Từ Dương, chính là không cho nàng mặt mũi của Ám Nguyệt tộc. Quả nhiên, sau khi mệnh lệnh này của Ám Nguyệt Nữ Vương hạ xuống, trăm mười người lùn tộc này lập tức truyền đạt hưởng ứng. Theo sát phía sau, các tộc khác cũng nhao nhao đứng ra bảo vệ Từ Dương. Được rồi, xuất phát đi. Trong vòng 3 ngày, tiêu diệt huyết tộc. 3 ngày, thống lĩnh các hạ, ngài chắc chắn, chu kỳ chiến đấu của chúng ta chỉ có 3 ngày sao? Chiến sĩ trước mắt này rõ ràng là bị Từ Dương nói ra lời này hù dọa. Đừng nói là huyết tộc, trong 3 ngày ngắn ngủi, chỉ sợ cho dù đội ngũ chinh phục cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà tiêu diệt một chủng tộc. Từ Dương lười nói nhảm với bọn họ, nhẹ nhàng khoát tay, một đám mây màu tím vô cùng khủng bố ầm ầm hàng lâm, sinh ra đã biến một vùng bình nguyên trước mặt thành một mảnh đất khô cằn. Ông trời ơi, đây, tu vi này sao có thể? Tất cả mọi người hoàn toàn há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, thân tín này của Ám Nguyệt Nữ Vương mang đến, lại có thực lực khủng bố như vậy. Tên gia hỏa này có lai lịch gì? Thực lực kinh người như vậy, chỉ sợ ngay cả bản thân nữ vương nàng cũng chỉ như vậy. Xưa nay Ám Nguyệt nhất tộc thần bí khó lường, nếu không lấy chút nhân số này của bọn họ, tuyệt đối không có khả năng bị nhét vào trong hàng ngũ ngũ đại tộc, mạch này giết người trước nay không phải dựa vào nhân số, tóm lại chính là ba chữ, không chọc nổi. Trong đoàn đội càng ngày càng nhiều người không nhịn được nghị luận về Từ Dương và Ám Nguyệt nhất tộc, bất quá những lời này lọt vào tai Từ Dương đại lão, hắn không chút để ý. Bất cứ cách nào có thể trợ giúp đoàn đội tăng trưởng ngưng tụ lực, hắn đều sẽ không chủ quan tiến lên ngăn cản. Bởi vì trong đoàn đội, có mấy pháp sư kia phóng thích tăng nhanh tốc độ thân pháp đẩy mạnh ma pháp, mọi người dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, hầu như không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào, vẻn vẹn chỉ dùng một tuần đã chạy tới bộ lạc phía tây nhất của huyết tộc tập kết. Khởi bẩm các hạ, thám báo của phong tộc đã hồi báo tình huống chiến đấu mới nhất, 2000 thước phía trước chính là lãnh địa đại bản doanh của huyết tộc, kế tiếp chúng ta muốn hành động thế nào, toàn bộ do một mình các hạ làm chủ. Từ Dương hài lòng gật đầu. Vậy cũng được, nếu muốn ta làm chủ, vậy tất cả các ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta. Hiện tại, tất cả mọi người, dựng trại tại chỗ, nên ăn uống, nên ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 canh giờ sau, cầm lấy vũ khí thu hoạch của các ngươi đi theo ta. Từ Dương nói xong, các chiến sĩ các tộc trong đoàn đội hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì, ý gì, các hạ, ta là muốn hỏi ngươi, kế hoạch tác chiến của chúng ta, không phải kế hoạch dưỡng sinh. Ngươi xa xôi đưa chúng ta đến, là vì ăn uống ngủ nghỉ sao? Huyết tộc chừng hơn 5000 chiến sĩ, chúng ta lúc đầu người đã ít, không phải ngươi cùng chúng ta nói đùa sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười, các ngươi đối với phương thức tác chiến của ta có lẽ không quen thuộc lắm, không sao, theo ta nói thì 3 giờ nữa, bất cứ huyết tộc nào các ngươi nhìn thấy cũng chỉ là con mồi của các ngươi mà thôi. Từ Dương như cổ vũ vỗ vỗ bả vai huynh đệ đã bị dọa ngốc này, sau đó không quay đầu lại, tự mình đi vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Ta nói này đội trưởng, cái người Ám Nguyệt Nữ Vương mang tới kia có đáng tin không? Ta sao lại cảm thấy, lúc hắn nói chuyện luôn là thiên mã đi không giới hạn, cũng quá không thiết thực đi. Các chiến sĩ các bộ lạc đều có vẻ có chút dao động, cũng may mấy người sư Lăng Vân cùng ma pháp sư đều rõ ràng thực lực của Từ Dương, tự mình đứng ra trấn an một đợt. Mọi người không nên kinh hoàng, là lừa đảo là ngựa, đi một chút không phải sẽ biết sao, dù sao hắn cũng không để cho chúng ta đi mạo hiểm, vạn nhất gia hỏa này không đáng tin, chúng ta lúc nào cũng có thể lui lại. Nghe xong sư Lăng Vân nói như vậy, trong lòng các chiến sĩ các tộc bàng hoàng nhanh chóng được trấn an, cũng không tiếp tục hoài nghi thực lực của Từ Dương nữa, mỗi người dựa theo kế hoạch cụ thể Từ Dương chế định cho bọn họ bắt đầu hành động. Không biết, ngày huyết tộc sụp đổ, đã hàng lâm. 686, lần thứ 68 chương, tiêu diệt huyết tộc. Đặc điểm lớn nhất của huyết tộc là muốn thông qua máu của sinh linh cắn nuốt thu được năng lượng tăng lên thực lực, thậm chí là duy trì sinh mệnh của mình. Toàn bộ dục vọng cùng trưởng thành nhất mạch này đều kết hợp mật thiết với lực lượng huyết dịch. Sau khi Từ Dương bước vào lãnh địa của huyết tộc nhất mạch, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Vốn là, bên ngoài lãnh địa có một tầng huyết độc ăn mòn đặc thù làm bình phong bảo vệ, nhưng hiện tại Từ Dương có được hệ thống lực lượng thiên sứ hoàn chỉnh nhất, bao gồm thuần túy lực lượng huyết mạch thiên sứ, căn bản không nhìn loại độc tố này nhúng vào, nghênh ngang đi vào bên trong khu vực. Rất nhanh, Từ Dương liền nhìn thấy, ở trong rừng rậm dọc theo đường đi chất đống bạch cốt lạnh lẽo vô cùng vô tận, tất cả đều là hài cốt của dân chúng các chủng tộc khác chết trong tay huyết tộc, thậm chí có một bộ phận tương đương là xương cốt trẻ con. Chỉ riêng điểm này đã có thể chọc giận Từ Dương. Phải biết rằng, không riêng gì bình nguyên chiến trường, rất nhiều hệ thống văn minh khác nhau đều có quy tắc bảo vệ cao độ hài đồng chưa trưởng thành, cho dù là chiến tranh giữa bộ lạc chủng tộc đánh vang, cũng rất ít chủ động xuống tay đối với hài tử của địch quân, chỉ cần bọn nhỏ không phản kháng, sẽ không có ai đem đổ đao nhắm vào những người này. Nhưng huyết tộc lại là nhất mạch truyền thừa vì thỏa mãn dục vọng bách không cấm kỵ. Khiến cho Từ Dương không cách nào tiếp nhận, thì hắn đi tới bên cạnh một chỗ toàn bộ huyết dịch là máu, đang có mười mấy hài đồng bị treo ở chung quanh huyết trì, cảm thụ nồng đậm huyết độc xâm xâm, như là dê béo đợi làm thịt vậy, cứ như vậy chờ đợi lắng nghe tử vong thẩm vấn. Chứng kiến một màn này, Từ Dương xem như triệt để bị chọc giận đến điên cuồng rồi. Một gia hỏa không có nhân tính như vậy, làm sao có tư cách tiếp tục sống trên đời này, giết. Nữ đế Tây Ti ký hồn ở trong cơ thể Từ Dương, đồng dạng cảm giác được hết thảy chung quanh, không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế đã sớm thẩm phán vận mệnh chủng tộc này. Sao vậy, ngươi cũng không nhẫn nhịn được nữa. Vậy đi ra cùng ta hành động đi. Y Tây huyễn hóa ra hồn thể thực chất, đi theo Từ Dương sóng vai, đầu tiên là thả những hài tử này xuống, đưa vào chỗ an toàn khôi phục huyết độc mang cho bọn họ ảnh hưởng, sau đó hai người đồng thời hướng vào chỗ sâu trong rừng rậm phát ra. Người nào, đứng lại cho ta. Huyết tộc cũng không phải là nơi các ngươi nói tới là tới. Từ Dương cười lạnh, nhưng chúng ta vẫn tới, các ngươi lại bất lực. Ánh mắt Y Tây tràn ngập sát khí, hôm nay cũng cho các ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng bị tàn sát. Ngay cả hài tử cũng không buông tha, bộ tộc này của các ngươi có thể đi về phía hủy diệt. Giao bằng, hai người đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang phóng tới cuối tầm mắt, những nơi đi qua, phàm là những người chạm đến bên rìa linh vực bên ngoài thân hai người, đều sẽ không ngoại lệ ngã vào trong vũng máu. Thì ra là thế, bọn họ thông qua thôn phệ huyết dịch trong năng lượng, duy trì sinh mệnh của mình, đồng thời cường hóa tu vi bản thân. Chỉ cần cắt đứt bọn họ thôn phệ huyết dịch nơi phát ra, nhất mạch bọn họ tự nhiên cũng không cách nào sinh tồn được. Y Tây không tin tà, cố ý gạt bỏ một trong hai chiến sĩ huyết tộc, sau đó lại đem thi thể của hắn ném vào trong huyết trì. Quả nhiên, chỉ một lát sau, chiến sĩ huyết tộc vốn đã bị xóa bỏ, kết cấu thân thể phá toái nhanh chóng sống lại, toàn bộ năng lượng ẩn giấu ở trong ao máu, đều sẽ trở thành nơi ngưng kết sinh mệnh mới của hắn. Giống giống, hôm nay ta thật sự đã mở rộng tầm mắt, sinh mệnh thể đến từ bên ngoài chư thiên thế giới, thật sự là đủ thần kỳ rồi. Ta nói, ngươi định làm như thế nào? Y Tây Ti mới vừa quay đầu lại, phát hiện Từ Dương đã không thấy bóng dáng. Giặc giặc, mãi đến khi trên vòm trời có một tiếng sấm sét nổ ầm ầm, Y Tây Ti ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào tên Từ Dương kia lại bắt đầu bay lên hư không. Lần này, trên người hắn phóng thích ra lại là một loại lực lượng hoàn toàn khác. Sức mạnh sa đọa, xem ra, tên này đã đạt được toàn bộ truyền thừa của Thiên Sứ Nguyệt Tu, khó có thể tưởng tượng. Thân thể phàm thai thừa nhận sức mạnh sa đọa, không những không thể linh hồn sụp đổ, còn có thể hoàn thành khống chế tự chủ, chuyện này thật không thể tin nổi, lẽ nào Từ Dương hắn cũng không thuộc về thế giới chư thiên. Nữ đế Y Tây Ti đã không biết nên dùng tình huống thế nào để hình dung Từ Dương, ít nhất trên người nam nhân này thể hiện ra thực lực, rất nhiều người không thể dùng nhận thức bình thường để giải thích. Tất cả sinh mệnh của huyết tộc nhất mạch nghe đây, từ bây giờ trở đi, ta sẽ để tất cả lực lượng bản nguyên huyết dịch nơi đây đọa lạc, hóa thành ác nguyên máu mục nát nhất, nếu các ngươi không sợ chết, hoàn toàn có thể tiếp tục cắn nuốt. Nhắc nhở xong, Từ Dương liền bắt đầu quang minh chính đại phóng thích thủ đoạn cường địch của mình. Ánh sáng sa đọa tán phát ra trên bản thể của Từ Dương, hoàn mỹ bao phủ mỗi một tấc đất của chiến trường phía dưới, để cho bản nguyên huyết dịch vô cùng vô tận xen lẫn trong đó bắt đầu ngưng sinh ra nguyên tố sa đọa màu đen. Sau đó, dưới điều kiện sinh trưởng hoàn cảnh huyết dịch này gần như hoàn mỹ, đủ loại căn cứ vào sa đọa sinh ra lực lượng sa đọa, phá hủy hoàn toàn tài nguyên mệnh mạch những huyết tộc này. Phản kháng đi, các chiến sĩ, thời khắc bảo vệ vinh quang của huyết tộc nhất mạch đã đến rồi. Huyết tộc vương Phất Lạp Cơ phẫn nộ gào thét, sau lưng huyễn hóa ra một quang cầu màu máu làm người ta run rẩy, cả người bay lên trời, nghênh đón vị trí của Từ Dương. Lúng túng chính là, đáp lại cho hắn, chỉ có một đạo huyết sắc trường kiếm lạnh như băng nhằm vào đầu nện xuống. Ầm ầm ầm, đạo kiếm mang này mạnh mẽ cỡ nào, Từ Dương y theo kiếm đạo vong cơ lĩnh ngộ ra kiếm khí tất sát, không có dấu hiệu báo trước và chậm rãi kích động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phất Lạp Cơ gần như cảm nhận được Từ Dương cường đại, bất đắc dĩ hạ thấp tư thái của mình xuống, thậm chí trong giọng nói, càng có thêm vài phần ý vị cầu khẩn. Các hạ có thực lực như vậy, tại sao phải tới làm khó huyết tộc chúng ta? Chúng ta có đắc tội gì không? Từ Dương cười lạnh, đám trẻ con chết thảm kia, chính là lý do các ngươi nhất định phải hủy diệt. Phất Lạp Cơ từ trong ánh mắt lạnh tịch của Từ Dương, nhìn thấy ánh sáng giết chóc không thể kháng cự kia, hắn hiểu được, một trận chiến hôm nay, huyết tộc đã căn bản không có bất kỳ khả năng thay đổi vận mệnh. Ha ha ha, thẩm phán ta, ngươi không có cơ hội này. Phất Lạp Cơ không chút do dự mở hai tay ra, đem bản nguyên trong cơ thể mình nổ bể ra, hóa thành một đám mưa ánh sáng máu chút xuống. Mỗi một chiến sĩ huyết tộc tắm rửa đến huyết mạch bản nguyên phất mượn, đều giống như đột nhiên bị đánh máu gà, phát điên hướng bên ngoài bộ lạc rừng rậm chạy trốn. Ha ha, trong hũ bắt ba ba, đóng cửa đánh chó. Từ Dương, sách lược này của ngươi thật sự là tinh diệu, phỏng chừng các chiến sĩ các tộc bị lực phái tới, nhất định sẽ bội phục ngươi sát đất. Nữ đế Y Tây Ti nhìn thoáng qua phương hướng những chiến sĩ này chạy trốn, nhịn không được khen Từ Dương một phen. Chỉ có để tất cả mọi người bọn họ có đủ cảm giác tham dự, mới có thể chân chính kiến lập nên ám nguyệt nhất mạch, thuộc về chúng ta nói chuyện, đây là quá trình bọn họ cần phải trải qua mà thôi. 687, ngày thứ 6, chương 8 được trời ban ân. Từ Dương nói, đột nhiên điểm mi tâm, trên thân sinh mệnh bị hắn phóng thích qua khí tức sa đọa, đều tự cháy lên một đạo hồn quang màu tím. Ánh sáng này nhạt mà thông thấu, chính bọn họ lại không nhìn thấy, chỉ có các chiến sĩ cùng trận doanh bên ngoài săn giết bọn họ có thể rõ ràng bắt được loại biến hóa này. Mà trên thực tế, đây là kế hoạch tác chiến mà trước khi Từ Dương đến, đã cùng sư phụ Lăng Vân bí mật thương lượng định đoạt. Rất nhanh, nhóm chiến sĩ huyết tộc đầu tiên chạy ra khỏi khu vực rừng rậm bên ngoài, xuất hiện trong phạm vi dò xét của phong tộc. Ông trời ơi, trưởng lão ám nguyệt nhất tộc tên là Từ Dương kia, quả thực chính là giữ ngôn ra. Thật là đáng sợ, những huyết tộc nhân này thật sự đi ra. Sau khi tin tức thám báo phong tộc truyền về, mỗi một chiến sĩ trong đoàn đội đều triệt để sôi trào lên, hơn nữa bắt đầu đối với mỗi một câu nói của Từ Dương tin tưởng không nghi ngờ. Cái gọi là quyền nói chuyện, kỳ thật chính là sau khi xây dựng không ngừng trong nháy mắt như vậy, cái tên Từ Dương, cùng với ám nguyệt nhất tộc trước mắt hắn đại biểu, đang dần dần từ trong trận doanh ngũ đại bộ lạc đi về phía người lãnh đạo. Chúng tướng nghe lệnh, đi theo ta, giết qua, một tên cũng không lưu. Các chiến sĩ bộ lạc đã sớm chuẩn bị quá lâu phát động thế tiến công cường thế, cùng lúc đó, thần khí thiên âm của Lăng Vân Thánh Đạo lại xuất hiện, âm thanh lượn lờ không ngừng truyền vào trong chiến trường. Một lần này, sư Lăng Vân gảy chính là một khúc bi thương đến cực điểm. Âm nhạc này không có ảnh hưởng gì đối với các chiến sĩ trận doanh một phương của mình, nhưng nếu truyền tới trên thân thể sinh mệnh bị khí tức sa đọa nhiễm, liền có thể kích phát phản ứng dây chuyền khó có thể tưởng tượng, linh hồn đi về phía mục nát và sa đọa, sẽ là một loại cục diện như thế nào? Tiếng đàn lần lượt phóng thích, quanh quẩn bên tai các chiến sĩ huyết tộc, mang đến áp lực phá hủy thức bọn họ không thể tưởng tượng. Rất nhiều chiến sĩ huyết tộc cứ như vậy ngã xuống, thậm chí một số huyết tộc nhân, còn chưa đợi đụng phải phong nhận trong tay các chiến sĩ này, đã đánh mất toàn bộ sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực, tự uể oải xuống. Mà sau khi những chiến sĩ huyết tộc này ngã xuống, bởi vì lực lượng sa đọa ảnh hưởng, trên thân bọn họ bắt đầu tản mát ra khí tức màu máu màu đen, quanh quẩn trong khu vực ba thước chung quanh, nhanh chóng bị luyện hóa thành hư vô. Ông trời ơi, ta đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Cường giả Từ Dương đến từ ám nguyệt nhất mạch, thực lực của hắn, tựa hồ đã vượt qua cực hạn nhận biết của chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tương lai, ám nguyệt nhất tộc, thậm chí có thể thống nhất toàn bộ bình nguyên chiến trường. Thiếu chủ người lùn lâm vào trầm tư, mà đứng bên cạnh hắn, chính là người lãnh đạo nhân tộc lần này phái tới, Dịch Tháp, một trong ba thánh nhân tộc. Yên tâm, trước đó ám nguyệt nhất tộc không phải đề xướng linh hồn chiến trường thuyết pháp này sao? Nói rõ trong xương cốt bọn họ, cũng là yêu thương toàn bộ bình nguyên chúng ta, cho dù bọn họ có dã tâm tranh đoạt vương, cũng không có dục vọng tà ác như huyết tộc, chỉ cần bọn họ không có đột phá điểm mấu chốt của mình, hết thảy đều có thể thương lượng. Tựa hồ ở trên vấn đề này, nhân tộc nhìn càng thêm thông thạo một chút. Bọn họ cũng hiểu, loại chuyện tranh đoạt vương này, xưa nay luôn không quan hệ với dân chúng bình nguyên bộ lạc bình nguyên bình thường, bọn họ cũng không muốn tự dưng bị cuốn vào tranh chấp trong quyền lực, như vậy đối với các chiến sĩ bình dân mà nói, không có bất cứ chỗ tốt nào. Mà một khi khái niệm linh hồn chiến trường thành lập xong, được thực hiện trở thành hiện thực, liền có thể tránh cho loại cạnh tranh ác tính này tiếp tục lên men, lấy hình thức cạnh tranh lương tính, đề cử ra phân vị tranh giữa các bộ lạc vương giả. Cứ như vậy, toàn bộ chiến trường bình nguyên đều sẽ có được tương lai càng thêm sáng sủa. Ầm ầm ầm, càng ngày càng nhiều chiến sĩ huyết tộc phát điên chạy ra khỏi biên giới, nhưng bọn họ hầu như không có một ai thoát khỏi lực lượng sa đọa của Từ Dương, sau khi nghe được tiếng đàn của sư Lăng Vân, càng không có khả năng chân chính thoát khỏi chiến trường này. Trải qua hơn 5 canh giờ, huyết tộc tôn ngũ đại tộc vốn không ai bì nổi, vậy mà trong vòng một ngày bị diệt sạch. Sau khi Từ Dương và Y Tây Ti đắc thủ, cũng không vội vàng rời khỏi khu rừng rậm này, mà bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu chính thức của bọn họ, chính là viên linh thạch màu đỏ vốn bị Phất Lạp huyết tộc vương khống chế kia. Đương nhiên, quá trình này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Ven đường, Từ Dương hầu như là lần lượt sử dụng đại địa pháp tắc, xốc lại toàn bộ chiến trường rừng rậm này một lần, vẫn như cũ không thể tìm được đồ vật trọng yếu nhất mình cảm thấy hứng thú. Theo ta thấy, nếu ngươi tiếp tục tìm kiếm như vậy, sẽ không có bất cứ kết quả gì. Nếu đó là linh thạch bị Phất Lạp cơ nắm trong tay, nếu ta đoán không sai, rất có thể là tên kia dùng huyết mạch chi lực của bản thân để ôn dưỡng khối linh thạch này. Từ Dương lập tức nhận được gợi ý, ngươi nói không sai, nếu như linh thạch kia thật sự đã bị Phất Lạp trúc huyết luyện, như vậy hiện tại ký chủ đã vẫn lạc, linh thạch hẳn là sẽ khôi phục trong một đoạn thời gian khôi phục trạng thái vô chủ, khi đó mới là đoạn đường tốt nhất để chúng ta tìm kiếm linh thạch. Y Tây gật đầu, ngoài ra còn có một loại phương pháp khác, nếu chúng ta có thể một lần nữa sưu tập đến một tia huyết mạch bổn nguyên của Phất Lạp cơ, lại dùng thủ đoạn đặc biệt, không ngừng phóng đại cỗ khí tức này, có lẽ cũng có thể dùng nó làm mồi nhử. Sau khi hai bên cân bằng, Từ Dương dứt khoát lựa chọn phương pháp thứ hai, bởi vì chờ đợi linh thạch kia quy về trạng thái không chủ mất bao lâu, Từ Dương không thể khống chế được nữa. Đối với Từ Dương mà nói, đi thử một trò chơi mà mình không thể khống chế, chính là lãng phí thời gian. Nhưng nói trở lại, Phất Lạp cơ đã tự bạo nhục thân, như thế nào mới có thể thu thập được bản nguyên huyết mạch thuần túy nhất của hắn? Hai người mang theo nghi vấn này tiến vào cung điện Phất Lạp cơ. Bắt mắt chính là, phần cuối cung điện này, rõ ràng là một pho tượng nữ tử mặc áo choàng hoàn mỹ, toàn thân đều do lực lượng huyết mạch nồng đậm không gì sánh được chế tạo thành. Từ Dương không nghi ngờ chút nào, nếu đem các chiến sĩ huyết tộc kia ném vào bên chân pho tượng này, phỏng chừng không bao lâu liền có thể phục sinh hoàn mỹ. Nhìn chằm chằm pho tượng nữ tử vô cùng hoàn mỹ trước mặt, Từ Dương đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ thập phần lớn mật. Ngươi cẩn thận nhìn xem, nữ nhân này, có phải cùng ngươi có mấy phần tương tự hay không? Y Tây Ti nhìn thoáng qua pho tượng này, mặc dù cảm giác có chút là lạ, nhưng toàn thân pho tượng này đều do một loại chất liệu ngoại vực tạo thành, có thể ngưng tụ lực lượng huyết mạch bên ngoài. Chỉ riêng đặc tính này cũng đủ để Từ Dương thành công thi triển công pháp nghịch thiên của mình. Phải biết rằng, lúc trước sở dĩ hắn hao hết tâm cơ tìm kiếm Hải Dương, phối hợp Thánh Tâm Liên để cải tạo thân thể cho Bạch Liên Tuyết, chính là vì tài liệu khác không có chịu tải đặc tính ngưng tụ huyết mạch lực. Mà pho tượng trước mắt này gần như là hoàn mỹ, có hình dạng xương cốt thành thục, có thể so sánh với thuộc tính đặc thù của biển cả, tuyệt đối là tài liệu cơ sở chế tạo thân thể hoàn mỹ nhất. Nếu như ngươi tin lời ta, ta có thể tiến hành thử một lần cho ngươi. Liền dùng một khối pho tượng này, tái tạo một đạo thân thể hoàn mỹ cho ngươi. 688, Thiên Đạo lĩnh vực thứ 6, 8000 thiên tài. Nữ đế cả buổi không nói ra lời, bởi vì trận hạnh phúc này đối với nàng mà nói, tới có chút đột ngột, nàng một chút chuẩn bị trong lòng cũng không có. Thật sự, thật có thể sao? Từ Dương khẽ cười, chỉ cần ngươi đủ tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vốn ta thật sự không có năng lực tái tạo thân thể, nhưng hôm nay, theo ta càng thêm nắm chặt đối với lực lượng thiên sứ nhất mạch, ta đã có nắm chắc nhất định, chỉ là hiện tại điều kiện trụ cột còn không hoàn thiện 10 phần. Quá trình tái tạo thân thể còn có một ít vấn đề nhỏ cần giải quyết, tối thiểu trước tiên chúng ta phải mang pho tượng này đi. Từ Dương nói xong, một bàn tay chậm rãi thò ra về phía pho tượng trước mắt, thiên sứ chi lực liên tục không ngừng truyền ra ngoài, muốn hoàn toàn hiểu rõ huyết mạch chi lực bên ngoài pho tượng này. Chẳng qua rất nhanh Từ Dương đã phát hiện, chung quanh pho tượng kia tựa hồ có một loại lực lượng thập phần đặc thù, giam cầm nó lại. Nếu tùy tiện ra tay, Từ Dương lo lắng sẽ chấn vỡ pho tượng hoàn mỹ này. Như vậy chuyện mình đáp ứng nữ đế có thể thật sự trở thành bọt nước. Nếu như ta đoán không sai, viên linh thạch màu máu kia có lẽ phong ấn bên trong pho tượng này. Nữ đế nghe vậy thì kinh hãi, vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể lấy ra linh thạch này? Không có biện pháp, chỉ có trước tiên để cho phía trên này ngưng tụ huyết mạch bản nguyên, huyễn hóa ra thân thể hoàn toàn mới, sau đó tách rời nhục thân này ra mới có thể mang nó đi. Nếu trong tình huống không có băn khoăn, Từ Dương có 100 cách có thể thanh lý huyết dịch này. Nhưng hiện tại, bởi vì cân nhắc đến chuyện giúp nữ đế sống lại, Từ Dương trở nên đặc biệt cẩn thận. Lực lượng bản nguyên của thiên sứ nhất mạch được Từ Dương cuồn cuộn không ngừng phóng ra, dung hợp lẫn nhau với huyết dịch trên pho tượng trước mặt. Bởi vì Từ Dương không cách nào xác định, huyết dịch bản nguyên ngưng tụ trên pho tượng kia rốt cuộc có lai lịch gì, chỉ có xác minh mới có thể xác nhận. Có thể làm cho hắn và nữ đế đều không nghĩ tới chính là, kèm theo thiên sứ nhất mạch bổn nguyên, cùng với huyết dịch trên pho tượng kia kết hợp hoàn mỹ sau, huyễn hóa ra toàn bộ thân thể mới, đúng là cùng nữ nhân này thân thể hoàn mỹ không tì vết như đúc. Thì ra là thế, hiện tại ta hầu như có thể khẳng định, huyết dịch trên pho tượng này, chính là huyết mạch truyền thừa của nữ tử nguyên bản phác họa ra pho tượng này. Nếu như ta đoán không sai, lúc trước nữ tử tuyệt mỹ này cũng là bởi vì nguyên nhân không biết tên đi về hướng vẫn lạc, vì kỷ niệm nàng, hoặc là muốn lấy những phương pháp khác phục sinh nàng, cường giả huyết tộc nhất mạch, dùng phương thức như vậy giữ lại hy vọng sống lại nàng sống lại. Tiếc nuối chính là, cuối cùng linh hồn phụ nữ cũng không thể đợi được ngày này. Y Tây Ti nhìn thấy thân thể hoàn mỹ của nữ tử trước mắt, không khỏi cũng lâm vào một tia thương cảm. Xem ra, đây là một trận phúc trạch mà Thượng Thiên Tứ ban cho ngươi, một thân thể hoàn mỹ bày ra trước mặt ngươi, ngươi không có lý do cự tuyệt, không bằng nhân lúc này, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi nói cái gì? Từ Dương cười to, lực lượng của huyết mạch thiên sứ cung cấp cho ta lợi ích quá lớn, ta vốn cho rằng sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng hiện tại xem ra, huyết mạch thiên sứ có thể trực tiếp làm người chết sống lại, thân thể này đã đủ hoàn mỹ, một khi linh hồn của ngươi cùng khối thân thể này kết hợp hoàn mỹ, dung mạo bộ mặt sẽ tự thay đổi, cỗ thân thể này sau này sẽ chân chính thuộc về ngươi. Y Tây Ti nghe Từ Dương nói vậy, không chần chờ chút nào, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu nói trên đời này còn có một người có thể làm ta tin tưởng, cũng chỉ có Từ Dương ngươi, mặc kệ thành bại, bắt đầu đi. Từ Dương không hề chần chờ, lần đầu tiên phóng xuất ra thiên sứ lĩnh vực của mình. Quang mang màu bạc thuần túy hoàn mỹ khuếch tán ra, bao phủ hết thảy trong phương viên mấy chục thước, sinh mệnh khí tức bàng bạc hoàn toàn phát ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, rốt cuộc nữ đế đã hiểu được, vì sao Từ Dương lại có tự tin như vậy. Thiên sứ lĩnh vực, đó là kết tinh truyền thừa của lực lượng chí cường của đại sứ nhất mạch thiên sứ. Là một trong những lực lượng truyền thừa mạnh nhất trong phạm vi chư thiên thế giới được các thần đều ngấp nghé. Được mệnh danh là ở trong thiên tư lĩnh vực, hết thảy sinh mệnh thể thể vĩnh hằng bất hủ. Chỉ một loại hiệu quả trong đó cũng đủ để cho Từ Dương trở thành người mạnh mẽ nhất trong hệ thống thế giới này. Không ngờ rằng, Nguyệt Tu đem toàn bộ những gì nàng nắm giữ đều cho ngươi, thiên sứ lĩnh vực hoàn mỹ thật sự, phối hợp với thiên sứ chi tâm của ngươi, hơn nữa nắm giữ linh hồn màu sắc, ngươi chính là người gần gũi với vị trí thần chí tôn nhất trong thế giới chư thiên kia. Nên biết, tuy thần vương là chúa tể của thần vực, trên danh nghĩa của chư thiên thế giới là người mạnh nhất, địa vị cao nhất, nhưng luận về thực lực và cảnh giới mà nói, lý luận trong chư thiên thế giới có thể tồn tại cực hạn, chính là chí tôn thần. Cái gọi là chí tôn thần, có thể ngang với bản thân pháp tắc rồi, hắn sở hữu lực lượng, chính là cực hạn lực lượng, vĩnh viễn cũng không thể bị vượt qua, cái danh xưng chư thiên này cũng tương đương với tên của hắn. Chí tôn thần trước nay chưa từng sinh ra, cũng chưa từng tịch diệt. Nói cách khác, bản thân pháp tắc chư thiên hiện tại chính là một loại thể hiện giả tạo của chí tôn thần. Nhưng bây giờ chư thiên pháp tắc còn không cách nào dung nạp ý chí người ta, chỉ là một loại hình thái tuân theo chư thiên vạn đạo vận chuyển cùng một lúc với chư thiên vạn đạo. Nhưng một khi có người thành tựu chí tôn thần vị, liền có thể đem ý chí của mình dung nhập vào trong vạn đạo pháp tắc chư thiên, tùy tâm sở dục điều động khống chế, thậm chí là sửa đổi. Đến mức độ như vậy, đừng nói là gạt bỏ thần vương, cho dù hủy diệt toàn bộ thế giới chư thiên, cũng chỉ là chuyện trong một ý nghĩ của chí tôn thần. Bí mật có quan hệ với chí tôn thần, cũng là do nữ đế Y Tây Ti nghe phụ thân nàng năm đó thần vương Phong Hỏa Vô Cực ngẫu nhiên nhắc tới. Mục tiêu cả đời của Phong Hỏa Vô Cực, chính là thành tựu chí tôn thần, nhưng sau khi hắn trở thành thần vương, mới phát hiện mình cách mục tiêu kia là xa xôi như vậy, thậm chí nói, bản thân thành tựu thần vương, đã vô duyên với chí tôn thần. Năm đó đền bù vết nứt hư không, nếu Phong Hỏa Vô Cực có năng lực cùng năng lực của chí tôn thần, cũng không cần hy sinh căn nguyên của mình để chế tạo phong thần lệnh. Tiếc nuối chính là, hắn không có cực hạn cảm ngộ cùng năng lực cùng thiên phú điều động chư thiên vạn đạo pháp tắc, cuối cùng dẫn đến hắn có được quỹ tích sinh mệnh như vậy. Khi nữ đế Tây Ti nhìn thấy Từ Dương đạp lên thiên sứ lĩnh vực đi về phía mình, nàng lần đầu tiên tin tưởng, thuyết pháp này của chí tôn thần cũng không chỉ là truyền thuyết, nếu như thật sự có một người có thể làm được, vậy người này nhất định chính là Từ Dương. Cho dù đối mặt với năm đó kinh tài tuyệt diễm Vân Vong Cơ, Y Tây Ti cũng chưa bao giờ xúc động mãnh liệt như vậy. Sinh mệnh lực bàng bạc bắt đầu điên cuồng chút xuống, Từ Dương dùng thân thể của mình ôm lấy cơ thể sinh ra trong lòng pho tượng này, đồng thời cũng bao vây lấy linh hồn của nữ đế, ở dưới sự tạo hóa tinh hoa vô cùng vô tận của thiên sứ lĩnh vực dung hợp, giữa hai bên rốt cuộc xảy ra phản ứng pha tạp. Toàn bộ quá trình diễn ra trọn vẹn 2 canh giờ. Trong lúc này, không ngừng có sinh mệnh bên ngoài tiếp cận bên này, ngửi thấy khí tức của thiên sứ lĩnh vực, từ chiến trường bình nguyên 4 phương 8 hướng chạy tới. Đáng tiếc ở bên ngoài, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng mạnh mơ hồ bao trùm tất cả, trừ cái đó ra, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ trường hợp thực chất nào khác. Không ai có thể tưởng tượng, ở phía sau đạo quang này, Từ Dương đang dùng thực lực không gì sánh kịp của mình, sáng tạo nhân sinh thứ 2 cho nữ đế Y Tây Ti. 689, chu Tây thứ 69 quay về trùng sinh. Cho dù Từ Dương có năng lực thông thiên, nhưng hắn cũng chưa từng thử nghiệm một lần nữa đắp nặn một thần thể chân chính. Tuy cho linh hồn và thân thể kết hợp hoàn mỹ, một lần nữa làm nữ đế Y Tây Ti sống lại, nhưng Từ Dương cũng không có khả năng tái tạo thần cách của nàng. Đương nhiên, cái này cũng đã không trọng yếu, chỉ cần có thể làm cho nha đầu này sống lại, đối với Y Tây Ti mà nói đã là một sự ban ân lớn, cho dù để nàng một lần nữa biến thành một người bình thường không có thực lực, loại cảm giác này cũng chính là không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, là Từ Dương giao cho nữ nhân này sinh mệnh lần thứ hai, nàng cũng vì Từ Dương mà tận hết tất cả những gì mình có được, trợ giúp hắn đạt thành mục tiêu cuối cùng. Ầm ầm ầm, nương theo một cỗ khí tức cường đại vô cùng bùng nổ tại chỗ, tất cả trận pháp bảo vệ hai người ở bên ngoài đều biến mất hầu như không còn, đại lượng khí tức thiên sứ hướng chung quanh tràn ra, trong lúc vô tình hấp dẫn tới vô số các loại sinh vật quỷ dị, phát động tiến công về phía bên này. Từ Dương điểm nhẹ mi tâm, đem thiên lý lĩnh vực của mình tạm thời ở lại bên cạnh nhục thân của nữ đế Y Tây Ti, có thiên sứ lĩnh vực che chở, cho dù lực lượng cường đại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn thương tổn thân thể mới mẻ của nha đầu này. Xem ra, là những tiểu gia hỏa này đến chúc mừng ngươi rồi, ta đi một chút liền tới, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chẳng biết tại sao, lúc này Y Tây Ti có được thân thể hoàn toàn mới, nàng bỗng phát hiện mình cần được một người đàn ông bảo vệ như vậy, mà Từ Dương vừa vặn thỏa mãn nhu cầu tinh thần toàn bộ bản thân. Hắn khẽ gật đầu với nam nhân trước mặt, Y Tây Ti như lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc thật sự. Trước đó không lâu, những hình ảnh trước mắt này đều là nàng mơ ước trong đầu, có thể cùng một chỗ với Vân Vong Cơ xảy ra, đáng tiếc kết quả cuối cùng cũng tỉnh dậy, may là sau khi tỉnh lại bản thân có thêm hạnh phúc càng thêm khó có được. Từ Dương, ta đồng ý với ngươi, mặc kệ sau này giữa chúng ta sẽ có quỹ tích sinh mệnh như thế nào, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ đi theo bên cạnh ngươi, mặc kệ góc biển chân trời, ngươi sẽ là tín ngưỡng duy nhất của sinh mệnh thứ hai của ta còn sống. Nhìn bóng lưng Từ Dương nhanh chóng rời đi, ánh mắt Y Tây không ngờ đều trở nên ướt át, trong lòng nàng yên lặng làm ra kỳ vọng như vậy, cũng không ngừng nói với chính mình, chỉ cần Từ Dương cần, nàng có thể tùy thời trả giá cho sinh mệnh của mình. Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh đi ra khỏi phạm vi thiên sứ lĩnh vực bao phủ, đi tới chiến trường trong rừng rậm bên ngoài này. Nguyên bản nơi này đều là địa bàn thuộc về huyết tộc nhất mạch, hôm nay Từ Dương đã thanh trừ toàn bộ khí tức huyết mạch trong rừng rậm, bởi vậy tầng ngoài cùng thủ hộ huyết độc trưởng của rừng rậm cũng biến mất theo. Đủ loại thân thể sinh mệnh vốn không dám tiếp cận bên này, cũng đều tìm lấy cỗ khí tức sinh mệnh mênh mông này tìm tới bên này. Tiểu tử, cỗ sinh mệnh chi nguyên vừa rồi là từ trên người ngươi phát ra đi, tranh thủ thời gian giao ra cỗ sinh mệnh lực cường đại này, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết, cỗ sinh mệnh lực này cũng sẽ trở thành vật bảo mệnh cho chúng ta. Từ Dương nhìn thoáng qua ma long cuồng bạo trải qua năng lượng đặc thù biến dị trước mặt, nhịn không được lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ngươi biết không? Cho dù là đương kim thần vương đứng ở vị trí này nói chuyện với ta như vậy, hắn cũng không có khả năng sống sót rời đi, huống chi là một con dẹp như ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lúc này tâm tình Từ Dương dường như tốt hơn nhiều, cũng không dùng thủ đoạn lăng lệ ác liệt quá mức gạt bỏ đối thủ, vẻn vẹn chỉ bay lên trời, triệu hồi ra ngọc cốt thần khí của mình, tùy tiện múa vài đạo kiếm mang về phía chiến trường phía dưới, chính là trấn áp hoàn toàn những thượng cổ ma thú cường đại trước mặt này. Mà thủ đoạn Từ Dương thi triển lúc này chính là linh kiếm phong ấn tuyệt trận được kế thừa từ cánh tay Vân Vong Cơ. Trận pháp này chính là dùng kiếm khí cuồn cuộn không ngừng để phong ấn hành động lực của đối thủ, đặc biệt là trong chiến trường phạm vi lớn này là cách tốt nhất, bởi vì một chiêu này có thể đồng thời phong ấn toàn bộ địch nhân trong phạm vi lớn lại ở khu vực cố định, không cách nào tiến hành di chuyển thân thể. Hôm nay tâm tình bản tôn rất tốt, cũng không muốn kết liễu tính mạng các ngươi. Từ giờ trở đi, thanh cự kiếm trên đỉnh đầu các ngươi sẽ tự động hạ xuống sau một canh giờ. Nếu các ngươi có thể tập kết toàn bộ lực lượng, trong một canh giờ, xé nát đạo kiếm quang phong ấn của ta, như vậy các ngươi sẽ có tư cách tiếp tục sống sót ở trên Sương Sơn, nếu không thì vĩnh viễn ngủ say ở đây. Những thượng cổ ma thú trước mắt này đã hoàn toàn bị phong ấn, triệt để ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ vốn mới là người đóng vai cướp đoạt, nhưng lại trong lúc lơ đãng như vậy, chính mình ngược lại lưu lạc đến thân phận tù nhân. Giống, tiếng sư tử hống của cuồng mãng không ngừng phát ra từ trong miệng những con to con này. Bọn họ không cam lòng đến cỡ nào. Đáng tiếc bọn họ chọc giận Từ Dương, quả thật chính là hành vi tìm đường chết. Khi Từ Dương một lần nữa trở lại trước mặt Y Tây Ti, linh hồn của hắn đã hoàn toàn phù hợp với thân thể hoàn toàn mới này, không còn cảm giác có tính bài xích nào nữa. Để chứng minh thủ đoạn của mình một chút, Từ Dương đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị, tự mình động thủ vung vẩy ra một tia kiếm mang trong tay. Leng keng leng keng leng keng, hai người cứ như vậy động tác mười phần trôi chảy giao chiến với nhau. Đương nhiên Từ Dương không có khả năng hạ tử thủ với nữ đế, càng nhiều hơn là chiêu thức thử nghiệm, hắn muốn nhìn một chút, năng lực khống chế thân thể mới của Y Tây Ti đối với nàng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Mà sự thật chứng minh, cả hai chẳng những đã kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa thân thể Y Tây Ti này tựa hồ mang theo một loại năng lực cực kỳ đặc thù, ở một mức độ nào đó mà nói xương ngọc do pho tượng này chế tạo ra, có được năng lượng cường đại của huyết tộc nhất mạch. Hơn nữa sự dung hợp thông suốt huyết thống thiên sứ, khiến cho một thân thể hoàn toàn mới này ban cho nữ đế thực lực mạnh mẽ trước đó chưa từng có. Ầm ầm, nữ đế đột nhiên gầm lên một tiếng, đánh ra một quả cầu ánh sáng màu máu về phía Từ Dương. Đạo quang cầu này phóng xuất ra khí tức cường đại, ngay cả Từ Dương cũng giật mình. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng tránh sang một bên, mà quả cầu ánh sáng màu máu kia sau khi đánh xuống mặt đất liền bộc phát ra lực trùng kích cường đại, triệt để rung động đến hai người Y Tây Ti và Từ Dương. Trời ạ, nguồn lực lượng này căn bản không thuộc về ta, hẳn là năng lực của pho tượng này giao cho ta. Xem ra sau này ta không nên gọi ngươi là nữ đế nữa, mà nên gọi ngươi là hấp huyết quỷ vương mới đúng. Y Tây lộ ra một nụ cười, lại là sự thay đổi thật lớn với khí độ ung dung trước kia, tuy rằng dáng vẻ của hắn giống như đúc bộ dáng của mình lúc trước, thế nhưng mỹ nữ lại nhiều hơn một chút phong tình vũ mị. Xem ra bộ thân thể này ẩn giấu một ít bí mật không rõ ràng, muốn hoàn toàn khống chế thân thể này vẫn cần thời gian nhất định, chúng ta lập tức trở về hội hợp cùng đại bộ đội đi. 690, chương thứ 69 xoay quanh quay về. Từ Dương và Y Tây cũng không rõ ràng, lúc này ở chiến trường chính diện, các chiến sĩ liên minh đã đem đám tộc nhân huyết tộc đã tới gần sụp đổ chém giết hầu như không còn. Khắp nơi đều là thi thể huyết tộc nhất mạch lưu lại, nếu không phải trong đoàn đội có một tồn tại vô cùng đặc thù như Lăng Vân, có thể tinh lọc phong linh của các chiến sĩ huyết tộc này trước tiên, chỉ sợ những người này sau khi nhiễm khí tức huyết tộc hoàn thành phục sinh, còn có thể bộc phát ra năng lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, một khi cục diện không khống chế được, ai thắng ai thua, thật sự khó nói trước. Rất nhanh, Từ Dương và Y Tây Ti một lần nữa trở lại chiến trường chính diện, mọi người nhìn thấy bên cạnh Từ Dương có thêm một vị nữ thần dung mạo tuyệt thế, cũng đều lộ ra biểu lộ vô cùng kinh diễm. Ha ha ha, không thể tưởng được Từ Dương các hạ, ngươi thực sự không phải là đi xâm nhập nội bộ huyết tộc làm việc gì cả, rõ ràng là đi bắt em gái ta. Thiếu chủ của người lùn tựa hồ rất có hứng thú với cô gái xinh đẹp. Bất quá khi hắn kết thúc ánh mắt kiểm tra Y Tây Ti phía sau, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương, thiếu chủ của tộc lùn này cảm nhận được một cỗ khí tức băng lãnh trước nay chưa từng có đang tập trung vào mình. Ta chỉ nói một lần, nữ nhân này là người của ta, các ngươi ai cũng không nên nghĩ không an phận, nếu không, ta có thể cam đoan hắn nhất định sẽ chết càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần so với bất cứ chiến sĩ nào của huyết tộc. Quả nhiên, Từ Dương vừa dứt lời, mỗi một chiến sĩ liên minh quân cho dù trong lòng có dục dịch như thế nào, cũng không dám có bất cứ chủ ý quỷ dị nào đối với Y Tây Ti. Ngược lại trong doanh trướng, vị ám nguyệt nữ vương này tựa hồ có chút tò mò với việc Y Tây Ti đột nhiên xuất hiện. Từ Dương, nếu kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành, có phải ngươi nên đi vào nói chuyện với ta trước hay không? Từ Dương xem nữ vô số, trong nháy mắt liền nhìn ra một chút tâm tư của nữ vương ám nguyệt trước mặt. Trên mặt là muốn thăm dò rõ ràng lai lịch Y Tây Ti, mà trên thực tế rõ ràng là do tâm lý ghen ghét của nữ nhân này phát tác mà thôi. Không thể không thừa nhận, nữ vương ám nguyệt này đã cực kỳ thương tâm với Từ Dương, nếu không phải tin tưởng người ngoài này như vậy, ám nguyệt nữ vương làm sao lại dễ dàng rời khỏi thành bảo phủ ám nguyệt, cùng Từ Dương cùng đi vào địa bàn huyết tộc lấy thân phạm hiểm chứ. Lúc này, nhìn thấy Từ Dương tài mẹ nó trải qua một trận chiến, liền dẫn trở về một cô nương xinh đẹp như vậy, trong lòng ám nguyệt nữ vương tự nhiên không dễ chịu gì. Thành thật khai báo, cô nương xinh đẹp như vậy, người tìm được ở đâu, chẳng lẽ hắn là hậu duệ của huyết tộc nhất mạch? Nếu thật sự là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống rời khỏi doanh trướng này. Nữ vương ám nguyệt xinh đẹp như vậy, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị khí trường của hắn trấn trụ. Nhưng lúc này đây, hắn đối mặt với vật dẫn đường cho nữ đế Y Tây Ti, hai đại hào kiệt trung hùng cứ như vậy rằng co gay gắt đến cùng một chỗ, đồng thời bộc phát ra hai cỗ khí thế sát lục vô cùng mạnh mẽ vây Từ Dương vào giữa. Hai người các ngươi còn không có tiến vào cùng một trận doanh, cứ như vậy đối chọi gay gắt, không khỏi quá không nể mặt ta rồi. À, suýt chút nữa ta đã quên nhắc nhở các ngươi. Hiện tại trong hai người các ngươi đều có một viên linh thạch. Nếu các ngươi không sợ tổn hại linh thạch trong cơ thể đối phương, tùy tiện các ngươi đánh thế nào cũng được. Quả nhiên, Từ Dương biết rõ hai nha đầu này có nhược điểm gì. Khi hắn nhắc lên linh thạch rẽ nạn, khí thế phong mang hai nàng đối chọi lập tức yếu đi rất nhiều. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta như vậy vận dụng mặt mũi của mình động chúng, theo ngươi đi vào huyết tộc, chẳng lẽ là giúp ngươi bắt muội? Nữ vương ám nguyệt muốn nói một lời, Y Tây Ti hết lần này tới lần khác không muốn thỏa mãn dục vọng này của đối phương, hai nha đầu này ai nhìn cũng không thuận mắt. Từ Dương đương nhiên sẽ không nói thân phận thật sự của Y Tây Ti cho nữ vương nghe, thế là tùy tiện sắp xếp cho nàng một thân phận tù nhân huyết tộc, tuyên bố một viên linh thạch màu đỏ kia chính là người lãnh đạo huyết tộc đánh vào trong cơ thể Y Tây Ti. Nữ vương ám nguyệt đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng cách nói này, bất quá ngại thể diện Từ Dương, hắn cũng không có khả năng làm gì Y Tây Ti. Nói đi, hiện tại huyết tộc đã bị diệt, kế hoạch tiếp theo của ngươi tính thế nào? Đối mặt với câu hỏi của nữ vương ám dạ, Từ Dương hiển nhiên đã sớm an bài. Tất nhiên là tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, trước tiên phản hồi thành Bảo Ám Nguyệt, sau đó gặp mặt từng người lãnh đạo của mấy đại bộ lạc chủ chốt khác. Bất kể nói như thế nào, lần này chúng ta hủy diệt huyết tộc vốn là một công lớn, đương nhiên muốn hắn khoe khoang thành quả của chúng ta với bọn họ một chút. Ngoài miệng Từ Dương nói như vậy, trên thực tế đây căn bản là một loại quả đỏ uy hiếp, lại diễu võ dương oai với năm đại tộc khác. Đồng thời cũng chỉ điểm cho bọn họ, nếu mạch nào không phối hợp, kết cục sẽ giống như huyết tộc. Một khi thành lập chiến trường linh hồn, hình thức như vậy đối với toàn bộ lạc Bình Nguyên mà nói, sẽ là một hạng thơ văn tiến bộ, đến lúc đó, cho dù Từ Dương muốn mở ra cánh cửa thông đạo, cũng không có bất kỳ ai có thể phản đối. Từ Dương trước nay luôn là người tôn trọng quy tắc, hắn hiểu quy tắc, cũng thích chế tạo phép tắc, thay đổi quy tắc. Bởi vì nhìn cảnh giới của Từ Dương, quy tắc một khi dùng tốt cũng là một loại vũ khí cường đại nhất. Mà một khi có người muốn phản kháng quy tắc, trốn tránh quy tắc, Từ Dương cũng sẽ gây ra trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với người như vậy. Với thực lực của Từ Dương, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cứng rắn xóa bỏ toàn bộ Bình Nguyên bộ lạc, sau đó dùng biện pháp tối cao tập kết 5 khối linh thạch tiến vào lĩnh vực tiếp theo. Nhưng tín ngưỡng của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì Từ Dương xem ra, tu luyện giả tu hành không phải là vì giết chóc đơn thuần, hoặc là dùng phương thức giết chóc đạt được mục đích cá nhân của mình, thỏa mãn dục vọng không ngừng nghỉ. Nếu là một tu sĩ không hiểu tôn trọng sinh mệnh, giống như huyết tộc chung quy là sẽ bị tiêu diệt. Nữ vương Ám Nguyệt cười hừ một tiếng, kỳ thật trong lòng nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của mình, bây giờ chỉ sợ cũng rất khó hạn chế lại Từ Dương, trừ thỏa hiệp cùng ủng hộ, Ám Nguyệt nữ vương căn bản không có bất kỳ biện pháp nào khác. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, bất quá ngươi tốt nhất đừng quên ước định giữa chúng ta. Yên tâm, chỉ cần thành Bảo Ám Nguyệt không sụp xuống, ta nhất định sẽ để ngươi trở thành vương của cả Bình Nguyên bộ lạc. Bất quá ta vẫn nói câu kia, nữ nhân này ai cũng không thể động đến nàng, bởi vì nàng cũng là một thành viên trong đoàn đội của ta. Nữ vương Ám Nguyệt ngưng trọng gật đầu, so sánh với đại nghiệp mưu đồ cùng mình ở chiến trường Bình Nguyên, Y Tây trước mắt căn bản không tính là đối thủ của nàng. Mọi người giải tán ngay tại chỗ phiến chiến trường này, các chiến sĩ các bộ lạc phái tới, mang theo chiến lợi phẩm mình thu được từ trên người các chiến sĩ huyết tộc, hứng thú cao hứng mỗi người rời khỏi. Nhưng mà đám người Từ Dương đúng là không nghĩ tới chính vì lần này giải tán sớm, suýt nữa gây thành đại họa. Vèo, 691, chương 691 năng lực thân thể mới. Mũi tên vang trùng thiên phát ra quang mang sáng lạn vô cùng, đây là 6 ma pháp sư kia lợi dụng ma pháp phong ấn phóng ra tín hiệu, chỉ có lúc chân chính gặp phải nguy hiểm, mấy người đoàn ngũ Từ Dương mới có thể thả ra. Xem phương hướng này, hẳn là hướng bộ lạc nhân tộc bên kia gặp phải tình huống đặc thù gì đó, chúng ta mau chóng đi trợ giúp. Từ Dương vừa dứt lời, lại phát hiện ngược lại phương hướng lúc trước, cũng bắn ra một mũi tên lệnh như vậy. Không xong, xem ra có người đang cố ý phá hư kế hoạch của chúng ta. Y Tây Ti sắc mặt ngưng trọng nói ra ý nghĩ này. Hai viên tên lệnh này hẳn là do Lăng Vân và mấy pháp sư kia phóng xuất ra, ngươi và Ám Nguyệt Nữ Vương cùng đi trợ giúp bọn ma pháp sư, ta đi tìm Lăng Vân, sau khi cứu người xong thì trở về thành Bảo Minh Nguyệt tập kết. Đã hiểu, Từ Dương truyền âm linh hồn cho Y Tây, chỉ thấy nhà đầu này không chút do dự kéo Ám Nguyệt Nữ Vương bên người, nhanh chóng biến mất ở cuối thế giới. Từ Dương thì một khắc sau bay lên trời, trực tiếp triệu hoán ra Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình, ngự kiếm mà đi, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, tốc độ mắt thường còn nhìn thấy được quang mang cực hạn, đều không thể thấy rõ tốc độ di động của Từ Dương. Toàn bộ quá trình chỉ tốn không đến một phút thời gian của Từ Dương, hắn đã chạy tới chiến trường nhân tộc. Hài cốt đầy đất đủ để chứng minh tất cả vấn đề, các chiến sĩ số 110 mấy cái này của nhân tộc giờ phút này đã bị gạt bỏ vượt qua 8 thành. Cũng may nhà đầu Lăng Vân kia thực lực siêu phàm, vậy mà dựa vào sức một mình, tương lai kẻ phạm tội toàn bộ đánh lui, cũng bảo vệ không nhiều hơn 10 chiến sĩ nhân tộc này. Lăng Vân, ngươi sao rồi? Sư Lăng Vân thấy Từ Dương chạy tới, rốt cuộc cũng thở phào một hơi, lộ ra nụ cười lắc đầu. Ta không sao lão đại, đám người kia đều khoác áo choàng đen, hai mắt bọn họ bắn ra ánh sáng màu lam sậm. Ta chưa từng thấy qua sinh mệnh thể quỷ dị như vậy, có lẽ cũng là sinh mệnh không thuộc về chư thiên thế giới chúng ta gặp phải. Từ Dương theo bản năng mà xúc tiến lông mày, nếu ta đoán không sai, hẳn là một chủng tộc nào đó núp trong bóng tối cố ý phá hư kế hoạch của chúng ta. Trước không nói những chuyện này, đem những chiến sĩ nhân tộc còn lại tất cả tiếp dẫn về thành Bảo Ám Nguyệt, những chuyện khác giao cho ta xử lý. Sư Lăng Vân nghiêm túc gật đầu, nàng rất rõ ràng Từ Dương đích thân tới, vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết. Vốn hắn còn lo lắng những gia hỏa quỷ dị kia có thể đi rồi quay về hay không, thậm chí phái tới một tổ lực lượng càng mạnh hơn, triệt để gạt bỏ những người này của mình, hiện tại cuối cùng nàng đã có thể thoải mái hơn rồi. Theo sư Lăng Vân chỉ dẫn, những sinh mệnh quỷ dị khoác áo choàng kia đều nhanh chóng biến mất ở phương hướng này. Từ Dương tiếp tục đạp kiếm phi hành, đồng thời hoàn toàn phóng thích linh hồn lực thiên sứ cường đại không gì sánh được của mình ra, cả người giống như một đạo độn quang trên không trung, những nơi đi qua liền hoàn toàn kiểm tra tất cả tin tức sinh mệnh trong phạm vi nhất định phía dưới một lần. Trong chiến trường bình nguyên này, không ai có thể tránh thoát hình thức cùng đẳng cấp lực lượng của Từ Dương tìm kiếm. Không bao lâu sau, Từ Dương đã tra được dấu vết của một tổ người này. Phi thân một lần nữa đáp xuống chỗ sâu trong rừng rậm, màu sắc ảm đạm trên bầu trời càng trở nên nồng đậm. Tiểu tử, người thật đủ đảm lượng, vậy mà muốn dựa vào lực lượng một mình cải biến thế cục chiến trường bình nguyên. Người mở miệng thanh âm này vô cùng khàn khàn, Từ Dương mạnh mẽ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy được hình dáng toàn thân người này màu đen, quả nhiên như sư phụ Lăng Vân hình dung, đỉnh đầu gia hỏa này khoác một cái áo choàng màu đen, một đôi mắt hiện ra màu lam đậm, có vẻ thâm thúy mà quỷ dị, về phần ba động khí tức trên người hắn phát ra cũng vô cùng cường đại. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là những vong linh mục nát lưu lại trên chiến trường bình nguyên kia. Ha ha, không sai, chúng ta chính là từ nơi này vô số năm thi cốt và oán niệm biến thành ác linh. Bọn ta cũng không có chủng tộc cùng chỗ ở cố định, ở trong chiến trường bình nguyên này, người người kêu đánh, nhưng hiện tại có lực lượng càng cường đại hơn đồng ý làm chủ cho chúng ta, chỉ cần chúng ta toàn diện khơi mào chiến tranh trong chiến trường bình nguyên, cơ hội cho chúng ta thay đổi vận mệnh liền thật sự đến. Ác linh thì sao, chẳng lẽ chúng ta không xứng sống trên thế giới này sao? Chúng ta chính là vì quyền lợi như vậy triển khai một trận đấu tranh kịch liệt, để toàn bộ bình nguyên chiến trường nghênh đón một kỷ nguyên mới. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, tuy ta không rõ thế lực sau lưng muốn chống đỡ các ngươi làm việc, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, toàn bộ chiến trường bình nguyên một khi bộc phát chiến tranh toàn diện, kết cục của các ngươi nhất định sẽ cùng bất kỳ tộc nào khác đều sẽ đi về hủy diệt, dưới tổ bị phá hủy sẽ có chứng lành, các ngươi cảm thấy trên người các ngươi có giá trị lợi dụng đặc thù gì không thể thiếu sao? Ngoại trừ bán đứng đồng loại của các ngươi, lần này Từ Dương biểu đạt như vậy, thật sự làm cho ác linh đầu lĩnh mang áo choàng đen trước mặt chấn kinh một cái chớp mắt, bất quá nếu thật có thể dựa vào lời nói một phía của hắn, liền triệt để thay đổi ý nghĩ ác linh này, hiển nhiên là không thực tế. Đừng nói nhảm nữa, ta làm sao có thể quyết định không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần quen biết một chút, đó chính là ngươi lập tức phải vĩnh viễn ở lại đây. Từ Dương cười ha hả, nếu ngươi thật sự có thực lực này, thì không cần tốn nhiều miệng lưỡi với ta như vậy. Trong nháy mắt, Từ Dương nắm giữ ngọc cốt thần kiếm của mình, hóa thành một đạo lưu quang thuận thế bay ra khỏi nơi nào, thân thể bộc phát ra kiếm quang lạnh thấu xương, gần như là lấy thế bẻ gãy nghiền nát tất cả hệ thống sinh mệnh chung quanh. Mỗi một kiếm vung ra khí tức sát lục cuồng mãnh, đều trong nháy mắt sẽ phá hủy tất cả lực lượng hư hóa không tồn tại thân thể vào vô hình. Mà những lực lượng vẫn lạc trong Từ Dương kiếm này, đại đa số đều cấu tạo thành bản nguyên của những ác linh này. Thân là oán linh, các ngươi vốn không có tư cách sinh tồn trên thế giới này. Bởi vì trên mặt các ngươi tồn tại một loại trình độ nào đó là một loại khinh nhường đối với những sinh mệnh đã chết đi kia. Ngươi thối lắm, chỉ xứng nhân tộc các ngươi sống sót, không xứng để ác linh chúng ta còn sống. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi nếm thử mùi vị vẫn lạc. Ác ma đầu mục vừa nói xong, đột nhiên lấy xuống áo choàng vong linh trên đỉnh đầu mình, linh thể nhiều không đếm được chung quanh cũng đều làm ra hành động giống vậy. Trong một sát na, vô số khí tức ác linh khủng bố, vậy mà tại thời khắc này toàn bộ tụ tập đến trung tâm một điểm. Ngưng tụ ra một đạo ác linh vương giả vô cùng to lớn. Những khí tức này tổ hợp đến cùng một chỗ tụ tập mà thành, rõ ràng cường đại hơn so với lúc bọn họ tản ra vô số lần. Nói cho ta biết, người đứng sau nói ra chủ ý này rốt cuộc là ai? Là cường giả của một trong ngũ đại tộc nào đó, hay là người đến từ vực ngoại? Ha ha ha, người muốn biết đáp án? Kiếp sau đi, 692. Hội minh hội thứ 692 bộ lạc. Ác linh to lớn này căn bản không muốn tiết lộ bất luận tin tức gì cho Từ Dương, đạp lên dấu chân mục nát phá hủy tất cả, giống như điên cuồng tuôn về phía bản thể Từ Dương. Ngươi xác định không thỏa hiệp với ta chứ? Vậy thì đáng tiếc, đi về phía kết thúc đi. Động tác Từ Dương gọn gàng cỡ nào, đột nhiên một đầu ngón tay đem khối ngọc cốt thần kiếm trong tay mình bắn về phía trên vòng trời. Cùng lúc đó, Từ Dương điểm một cái lên mi tâm của mình, lực lượng tâm hồn cường đại sinh ra sự cộng hưởng không thể kháng cự. Ầm ầm ầm. Một tiếng chấn động khủng bố đáng quyết thiên địa trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang cường đại không gì sánh được trong nháy mắt đánh nát huyễn thể ác linh này, đánh linh hồn thể này trực tiếp thành hình thái nguyên thủy hỏa diễm còn nhỏ nhất. Từ Dương đi tới trước mặt ngọn lửa nhỏ này, ngồi xổm xuống kéo hắn vào trong lòng bàn tay mình. Vẫn là lời nói đó, nếu như ngươi muốn thỏa hiệp với ta, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, nói cho ta biết người dẫn dắt ngươi phát động chiến tranh bình nguyên rốt cuộc là ai. Đáng tiếc là Ác linh này cuối cùng vẫn không thỏa hiệp với Từ Dương, trực tiếp lựa chọn tự chủ sụp đổ linh hồn của mình. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, loại tồn tại đến tính mạng của mình cũng không hiểu được tôn trọng này, ngay cả hắn cũng không có biện pháp gì. Giải quyết xong chuyện bên này, Từ Dương liền ngựa không ngừng vó về phía nữ vương Ám Nguyệt cùng hai đại nữ vương Y Tây Ti đi tới chiến trường khác. Từ Dương cũng không lo lắng về thực lực của hai nữ nhân này, dù sao nếu hai người bọn họ liên thủ, cho dù có gặp đối thủ cường đại hơn nữa cũng không vấn đề gì. Lúc Từ Dương hàng lâm một mảng chiến trường bộ này, hắn thình lình phát hiện những nơi đi qua mặt đất của rừng rậm đều tràn ngập vết máu. Hai người các ngươi sao rồi? Nghe được thanh âm của Từ Dương, hai đại nữ sinh đồng thời xoay người lại, Từ Dương rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của ám dạ nữ vương tái nhợt vài phần, bất quá đó cũng không phải là bộ dáng lúc bị thụ thương, mà càng là bộ dáng bị chấn động không thôi. Ngược lại nữ đế Y Tây Ti bên cạnh nàng, cười duyên chạy về bên cạnh Từ Dương. Thân thể mới tinh mà ngươi chế tạo ra này vậy mà thật sự có được lực lượng của huyết tộc nhất mạch. Phối hợp với việc ngươi truyền tống cho ta một bộ phận thiên sứ lực, ta tựa hồ có thể hữu hiệu cắn nuốt bất kỳ loại lực lượng bản nguyên huyết mạch nào, đồng thời trực tiếp hấp thu một phần lực lượng này hóa thành nguyên lực sở hữu của mình. Từ Dương cũng không nghĩ tới nhà đầu này vậy mà lại có thêm một loại thủ đoạn như vậy, cũng là trong lòng vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Dù sao đã mất đi thần cách, Y Tây Ti có rất nhiều thủ đoạn cường đại đều không thể thi triển. Bây giờ đạt được truyền thừa của huyết tộc nhất mạch, xem như là một loại duyên phận, cũng bù đắp tổn thất của chiến lược cho hắn. Bên phía các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tình huống thế nào? Ám Nguyệt nữ vương búng tay một cái, chỉ huy mấy đại chủng tộc chiến sĩ bên này bị bao vây, mang những khôi lỗi bị bắt làm tù binh kia tới trước mặt Từ Dương. Từ Dương định thần nhìn lại, mấy kẻ bị bắt này lại là chiến sĩ bộ lạc thú nhân. Không ngờ lại là thú nhân, nữ vương Ám Nguyệt cười nhìn Từ Dương một cái, ngươi cũng không nghĩ tới sao? Một mạch thú tộc ngay từ đầu đã tận lực ngăn cản chúng ta thành lập chiến trường linh hồn, hiện nay lại lén lút làm chuyện như vậy, quả nhiên là lòng dạ đáng chém. Từ Dương luôn cảm thấy trong này có chỗ kỳ quặc, đột nhiên một chưởng rơi vào trên đầu một khôi lỗi thú nhân, bắt đầu lợi dụng thủ đoạn tìm tòi linh hồn, tra xét trí nhớ của hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, thú nhân tộc động thủ với quân đoàn liên minh chúng ta, ban đầu bọn họ tương đối đơn thuần, mà ta ở chiến trường nhân tộc bên kia tao ngộ, điều này nói rõ một nguyên nhân trọng yếu hơn. Ở sau chiến trường Bình Nguyên, có một thế lực thần bí, mưu toan nhấc lên toàn bộ chiến trường Bình Nguyên, giữa các bộ lạc lớn chiến trường loạn chiến. Mà các chiến sĩ thú nhân tộc này, hẳn là cũng bị những người đó đầu độc, mới bị phái đến bên này. Nếu như ta đoán không sai, người lãnh đạo thú nhân nhất tộc, cũng giống những ác linh kia, bị cỗ thế lực thần bí núp ở phía sau màn nói chuyện với nhau. Xem ra chúng ta nhất định phải đẩy nhanh nhịp độ hợp tác mới được, mau chóng hợp nhất thế lực của toàn bộ lạc Bình Nguyên lại với nhau. Nhưng không thể để thế lực bên ngoài không biết tên này chui vào khoảng không. Sau khi Từ Dương hạ quyết tâm như vậy, lập tức mang theo hai đại nữ thần, tận lực chỉnh hợp toàn bộ chiến sĩ các đại bộ lạc chung quanh hành động, đem tất cả những người có thể triệu tập đến cùng một chỗ lấy về thành bảo tối. 10 ngày sau, toàn bộ các mạch trên chiến trường Bình Nguyên có quy mô nhất định, tất cả đều phái thủ lĩnh hoặc là nhân vật hạch tâm, cùng chạy tới thành bảo Ám Nguyệt. Ám Nguyệt nữ vương, người rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Ta phái tới hơn 100 chiến sĩ người đến. Hiện tại chỉ còn lại 10 mấy người này. Không sai, còn có tộc người lùn chúng ta, lần này cũng là tổn thất thảm trọng. Ám đêm nữ vương, ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời thật hợp lý. Từ Dương thấy thế, sắc mặt bình tĩnh đi tới giữa cung điện, quét mắt nhìn các thủ lĩnh thế lực các đại bộ lạc ở đây. Mọi người an tâm chớ vội, hôm nay tất cả mọi người triệu tập đến nơi đây, chính là muốn công bố một chuyện với các ngươi. Ngay trong lúc trước chúng ta hủy diệt huyết tộc, trước sau có ác linh cùng số lượng chiến sĩ thú tộc chia nhau tập kích đội ngũ chúng ta. Mà ở trong miệng ác linh, ta biết được, ở sau lưng chiến trường Bình Nguyên ẩn giấu một thế lực vực ngoại thập phần cường đại, đang kiệt lực thúc đẩy chiến trường Bình Nguyên bùng nổ loạn chiến. Mà mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, chính là vì rất có thể tranh đoạt tài nguyên nơi này. Người dẫn đầu thú nhân tộc tựa hồ rất không hữu hảo với Từ Dương, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi nói lời này không có bằng chứng, có thể đưa ra một ít chứng cứ. Nếu không ngươi muốn những người chúng ta tin tưởng ngươi như thế nào? Từ Dương rất tán thành gật đầu, ngươi nói không sai, nếu ta là các vị ngồi đây, cũng rất khó tin một người ngoài nói khoác ở đây, mà không có chứng cứ gì hữu hiệu. Bất quá tiếc nuối chính là, ác linh kia bị ta diệt sát ngay tại chỗ, hiện tại ta thật sự không có chứng cứ có lực chứng minh lời nói của ta. Bất quá xin các ngươi tin tưởng, một khi linh hồn chiến trường hoàn mỹ thành lập, toàn bộ Bình Nguyên bộ lạc sẽ tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng mới. Đến lúc đó giữa các bộ lạc sẽ trở nên thân thiện hơn, trong chiến trường linh hồn hình thành tính cạnh tranh tốt, cũng sẽ không suy yếu nội tình bất luận thế lực nhất mạch nào, cho dù ngày sau có người của vực ngoại tụ tập ở đây, muốn uy hiếp đến bộ lạc Bình Nguyên sinh tồn, chúng ta cũng có năng lực xây dựng lên một đội ngũ đủ mạnh mẽ cùng chung một chỗ cừu địch. Người dẫn đầu thú tộc nghe xong lời này không nhịn được cười ha hả, được rồi, ngươi cái tên này cũng không cần ở đây giả vờ biểu diễn trò, không phải ngươi muốn Ám Nguyệt nhất tộc ta đứng ở đỉnh cao toàn bộ Bình Nguyên bộ lạc sao? Huyết tộc nhất mạch không đồng ý tham gia sự xây dựng của chiến trường linh hồn gì đó, liền bị các ngươi trong một đêm hoàn toàn hủy diệt. 693, chương 633, sinh thái long tích. Hiện tại thú nhân tộc ta cũng cự tuyệt gia nhập hợp tác như vậy, ta xem ngươi có thể làm gì chúng ta. Ánh mắt Từ Dương lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi cứ như vậy một mực đứng đối lập với ta, cho dù ngươi thật sự không có quan hệ gì với người điều khiển phía sau màn kia, cũng sẽ làm cho ta rất khó làm. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này làm gậy đánh phân, nếu không ta cũng không ngại để những tao ngộ của huyết tộc hàng lâm đến trên đầu thú nhân nhất mạch các ngươi. Từ Dương vừa nói xong, bản thân đột nhiên bộc phát ra khí chàng vô cùng cường đại, miễn cưỡng đánh bay đầu lĩnh thú nhân tộc trước mặt văng ra ngoài mấy chục mét. Càng lúng túng hơn chính là tên thủ lĩnh thú nhân tộc này sau khi ý thức được thực lực Từ Dương như vậy, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không ngừng thét to. Người đâu, bắt tiểu tử này lại cho ta. Nhưng đầu lĩnh thú nhân tộc này nằm mơ cũng không ngờ, chiến sĩ ưu tú nhất trong hai tộc này mình mang đến, vậy mà đi ngược lại tới trước mặt mình. Một lão tinh tinh tinh trên người mặc khôi giáp thú tộc Thái Sơn, một người khác thì vẫn kiêu ngạo không thuần như trước, Tử Cuồng. Hai người đều dùng một loại ánh mắt đặc biệt khác thường, nhìn chăm chú vào thống lĩnh cá sấu thú nhân thú tộc ngốc đầu này. Người ta liên tiếp cho ngươi một bậc thang, ngươi đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Ngươi tên này là muốn tạo phản sao? Ngươi lại nói chuyện với ta? Nhìn ánh mắt Tử Cuồng khinh thường như vậy, con cá sấu thống lĩnh thú nhân tộc này nổi giận ngay tại chỗ, thật là bị một lão tinh tinh thủ hạ bên cạnh mình đánh cho lõm xuống đất ba thước, chỉ còn lại một cái đầu to lớn trôi nổi trên mặt đất. Thái Sơn rõ ràng ngay cả ngươi cũng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không muốn giấu giếm cái gì, gia hỏa vừa rồi nói năng lỗ mãng với ngươi, chính là lão đại của chúng ta, Từ Dương. Sở dĩ chúng ta làm nhiều như vậy, chính là vì bộ lạc các ngươi Bình Nguyên mưu một tương lai mới tinh. Chiến trường linh hồn cho tới bây giờ không phải là âm mưu gì, mà là có thể để các bộ lạc lớn của các ngươi ở dưới hoàn cảnh cạnh tranh tốt đẹp cùng chung bước về con đường phát triển. Trước mắt quan trọng nhất là trước mắt chúng ta, là tìm được thế lực trốn sau màn kia, hoàn toàn thanh trừ bọn họ. Ngươi thằng ngốc này vậy mà lại ở chỗ này dốc sức nhảy nhót phản điệu, nếu không phải bởi vì ngươi không có âm mưu gì lớn hơn, chỉ sợ ngươi đã sớm bị lão đại chúng ta một cước đá chết rồi. Thống lĩnh thú nhân tộc lúc này mới hiểu được, có thể nói thực lực của hắn, ngay cả lão Tinh Tinh và Tử Cuồng cũng kém xa tít tắp, càng không có tư cách chính diện chống lại lão đại của bọn họ, Từ Dương chính diện, trong lúc nhất thời hắn mặc dù mất hết mặt mũi, nhưng cũng chỉ có thể xám xịt chạy đến một bên cúi đầu. Các vị, hiện tại các ngươi đã hiểu rõ chưa? Chiến trường thành lập linh hồn là theo chiều hướng của đại thế, các đại bộ tộc các ngươi có thế lực nào muốn thống nhất toàn bộ lạc Bình Nguyên, hoàn toàn có thể đứng đầu ở bên trong chiến trường linh hồn, những người này sẽ không tiến hành can thiệp. Không thể không nói, vừa rồi lão Thái Sơn và Tử Cuồng đột nhiên phát huy, đã hoàn thành việc hắn muốn làm nhất cho Từ Dương, hoàn toàn thể hiện ra lực uy hiếp vô cùng của đoàn đội mình. Từ Dương nói xong, thành viên đoàn đội giấu trong các đại bộ lạc khác cũng nhao nhao hiện thân, ngưng tụ tại trung tâm đại điện này. A ha ha, lão đại, xem ra ta vẫn tới chậm một bước, hóa ra các ngươi nhanh như vậy đã ngả bài rồi. Cuối cùng Long Khôn và lão đầu nhi tóc xám xuất hiện, xem như hoàn toàn tập hợp tất cả mọi người trong đội Từ Dương, đổi lại là thủ lĩnh tiểu nha đầu cổ tộc kia trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được, tiểu tử Long Khôn này vậy mà cũng là một thành viên trong đoàn thể cường giả thần bí này. Chẳng trách hắn có được lực lượng của huyết mạch Phượng Hoàng, nhóm người này đến cùng có thân phận gì? Thật sự không đơn giản mà. Ầm ầm, ngay lúc tất cả đại bộ lạc quy thuận vạn chúng, toàn bộ dưới sự dẫn dắt của đoàn đội Từ Dương bắt đầu đi vào thời khắc mấu chốt, kiến trúc mái vòm tòa thành Ám Nguyệt bị một lực lượng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt chấn vỡ. Trên đỉnh mây hắc ám, rất nhiều quang ảnh màu đen nhanh chóng hiển hiện. Mà dẫn theo một nhóm cường giả của vực ngoại thần bí này cùng xuất hiện, lại là phụ thân của thiếu chủ người lùn, tộc trưởng của tộc người lùn hiện nay tàng tàng tạp. Trời ạ, phụ thân, người đang làm gì vậy? Thiếu chủ hoàn toàn bối rối, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bất quá chỉ dẫn người đi ra quét một đợt tồn tại cảm, phụ thân của mình lại thành đại phản phái. Hai tử, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, không nên theo đám người nữ vương Ám Nguyệt lăn lộn, nàng căn bản không phải là một thành viên trong kế hoạch của ta muốn mượn sức. Nữ nhân này sớm muộn cũng sẽ trở thành đá đệm dưới chân chúng ta. Không, phụ thân, người cũng biết, ta từ khi sinh ra đã mê luyến nữ vương ám dạ vô cùng sâu sắc, cả đời này ta đều phải đi theo sau lưng nàng. Mọi người nghe thấy lời này cũng là buồn cười, không thể không thừa nhận thiếu chủ người lùn này là tiểu tử này, mặc dù có chút không tự lượng sức, nhưng hắn đối với một tấm chân tình của nữ vương ám đêm lại là mặt trời có thể chứng giám. Không nhìn ra, bà nương ngươi vậy mà có mị lực như vậy. Nữ đế Y Tây Ti lại còn có lòng dạ rảnh rỗi trêu chọc Ám Nguyệt nữ vương một phen, bị đối phương hung tợn móc một con mắt. Cùng là nữ nhân, vì sao ta có lực hấp dẫn lớn như vậy, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Y Tây mang vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi có tin chỉ cần một động tác của ta, liền có thể khiến cho vô số nam nhân ở đây khuynh đảo vì ta không rõ. Phía trước cách đó không xa, hai nhà đầu Linh Giao và Lăng Vân nghe thấy hai nữ tử tuyệt mỹ sau lưng này tranh luận với nhau là thật, đều là đau đầu. Xin nhờ hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, các ngươi cảm thấy bây giờ là lúc thảo luận đề tài này sao? Đại địch trước mắt rồi, nghiêm túc một chút cho ta nghe được không? Long Khôn khó khi nào nhảy ra chủ trì đại cục, vừa dứt lời, quả thật bị tiểu nha đầu của tộc lãnh tụ tới bên cạnh nắm lỗ tai địch nhân kéo qua một bên. Hay cho Long Khôn ngươi, chuyện lớn như vậy cũng dám gạt ta, có phải da lông lại căng cứng hay không? Long Khôn vội vàng cúi đầu cầu xin nha đầu này, toàn bộ dáng vẻ thê quản nghiêm hơn nữa muội khống chế. Từ Dương, chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi rất lâu rồi. Từ khi ngươi phát hiện bí mật của tổ Long Mạch, ngươi cũng đã trở thành mục tiêu săn giết trong mắt chúng ta, bất cứ người nào muốn đi vào Vô Nguyệt Thiên đều phải chết. Trên trời Vân Thiên, người thủ lĩnh người lùn kia, cùng lắm cũng chỉ là một con cờ, mà người mở miệng nói chuyện với Từ Dương là gia hỏa mọc ra cánh đen, mới thật sự là hắc thủ phía sau. Nói cho ta biết, thân phận thật sự của các ngươi, có lẽ mới có thể khiến trận chiến này trở nên có ý nghĩa. Dưới kiếm của Từ Dương ta chưa bao giờ giết hạng vô danh. Chúng ta là ma đạo sư của công đoàn đại lục, giống với người của bình nguyên dị giới đại lục bộ lạc này, đều là đến từ ngoại giới chư thiên khác sinh mệnh thể bên ngoài, nói trắng ra cũng chính là một bộ phận khác phụ thuộc vào tổ long mạch sinh tồn. Kỳ thật, những sinh mệnh ở vực ngoại đại lục chúng ta tập kết thân thể, trên tổ long mạch này còn có hơn 10 chỗ, người muốn đi vào Vô Nguyệt Thiên, tương đương với việc muốn cướp đoạt hy vọng chúng ta sinh ra, chúng ta là không để ngươi được toại nguyện. Long Khôn giống như nhận được gợi ý gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Lão đại, ta đã hiểu rồi, chủ long mạch này giống như là xương cột sống của chúng ta, vị trí mỗi một đốt đều chứa đựng một mạch sinh mệnh hoàn toàn khác biệt của vực ngoại. Mỗi một quần thể sinh mệnh đều dựa vào tổ long mạch dưới lòng đất phát ra nguyên khí, dựa vào sinh tồn. Mà Vô Nguyệt Thiên, hẳn là đầu mối then chốt có thể khống chế nguyên khí chủ long mạch này đi về hướng trung tâm. Cứ như vậy, bọn họ liền tự nhiên trở thành che chở mạnh nhất cho người khác ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào Vô Nguyệt Thiên. Long Khôn nói ra một tràng như vậy, tất cả mọi người trong nhóm Từ Dương đều giật mình hiểu ra. Nói như vậy, hẳn là người thần giới hoặc là người Vân Đô, cố ý đem một đạo tổ mạch này ngậm lấy thông đạo duy nhất giữa Vô Nguyệt Thiên và Dạ Hàn Sơn ngoại vực, từ đó ngăn cản mọi người tiến vào Vô Nguyệt Thiên hành động. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, hiện tại xem ra, phán đoán của ngươi rất có thể là chính xác, bất quá mặc kệ bọn họ là nguyên nhân gì. Muốn ngăn cản chúng ta cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, chính là thất bại. Ta mặc dù không rõ các ngươi đến từ đại lục nào, đó là thế giới như thế nào. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, trong phạm vi chư thiên thế giới, trên Dạ Hàn Sơn này, các ngươi phải tuân theo quy tắc từ Từ Dương ta. Chỉ cần các ngươi không muốn bị hủy diệt, liền ngoan ngoãn đi đâu về cho ta, không được nhúng tay vào chuyện bên trong bình nguyên bộ lạc, nếu không sẽ giết không tha. 694, chương 694. Mặt mũi không còn sót lại chút gì. A ha ha ha, tiểu tử, người đây là đang nói đùa chúng ta sao? Có tin một bàn tay của lão tử, liền có thể miểu sát hơn phân nửa người ở chỗ các ngươi. Dám giả bộ như phó hội trưởng của chúng ta xem ngươi thật sự chán sống rồi. Mở miệng là một bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh, lại còn dám giơ ngón tay cái với Từ Dương bên dưới. Khi ngươi ra tay, kết cục của ngươi đã định trước. Vèo, Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa. Trong con ngươi trực tiếp phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đen vô cùng lạnh lẽo, đó là con ngươi thực chất hóa, kèm theo lực lượng hư không kết hợp hoàn mỹ, trong nháy mắt phóng xuất ra kiếm khí có tính xác định kích cỡ. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay lông vàng này đã bị Từ Dương gọt xuống. Không, tay của ta, tiếng kêu đau đớn thảm thiết khiến lông vàng này suýt nữa mất đi lý trí, nhưng đồng thời cũng triệt để khơi dậy mâu thuẫn giữa hai phe trận doanh. San bằng đám sâu kiến bình nguyên này cho ta, để bọn họ hiểu, chống lại công hội đại lục của chúng ta, rốt cuộc phải trả giá như thế nào. Câu nói này rơi xuống đất, lập tức ra dấu cho đám thủ hạ phía sau chỉ huy tác chiến. Chỉ trong nháy mắt, cánh chim màu đen che khuất bầu trời cấp tốc hướng về thành bảo Ám Nguyệt bên dưới đè lên. Lão đại, đám người Long Khôn đang định cường thế phản kích, nhưng mà lúc này đây, Từ Dương lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn cản ý nghĩ của mọi người. Các ngươi ai cũng không nên động thủ, giữ vững thực lực, tự ta đến là được rồi. Giọng điệu của Từ Dương bình tĩnh đến cực điểm, nhưng cũng từ trong lời nói của hắn nghe ra những lời này đối với những người này có hương vị miệt thị thật sâu. Một người, đối mặt với trận doanh xâm nhập lấy hàng trăm người của người ta, đây chẳng phải là bắt người ta không đáng là người sao? Trên thực tế, sau khi Từ Dương tự mình ra tay, tất cả các đại lão của các bộ lạc khác trong đoàn đội hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong nháy mắt khí tức thiên sứ trên người Từ Dương phóng xuất ra, cánh chim đầy trời phảng phất như mất đi lực hành động, từng mảng lớn bắt đầu rơi xuống mặt đất. Chỉ với chút thực lực ấy của các ngươi, cũng dám làm ra chuyện vượt giới. Liều mạng với Từ Dương ta, các ngươi có thực lực này sao? Lời nói của Từ Dương vang dội cỡ nào, tinh chuẩn truyền đến trong tai mỗi chiến sĩ công đoàn đại lục có cánh chung quanh, đúng là làm cho những người này áp lực như núi lớn. Đáng chết, tên này cũng khó đối phó. Hội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiển nhiên, những người kia đều đã bị Từ Dương đánh có chút sợ hãi, từ đầu đến cuối người này cũng không có động thủ, vẻn vẹn chỉ phóng thích ra khí tức bản thân, liền có thể đem những người chung quanh uy hiếp đến trình độ này, nội tình như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đáng tiếc các ngươi cũng không lựa chọn rời đi sau khi rơi xuống đất, mà tiếp tục tính toán muốn chống lại ta, đã như vậy, như vậy. Ầm ầm ầm, trong khu vực chiến trường phía dưới, trong khu vực bị mấy trăm chiến sĩ công hội xây dựng, một lực bạo tạc vô cùng khủng bố nháy mắt nổ tung, sinh sinh là đem toàn bộ sinh linh trong diện tích khu vực hoàn toàn nứt vỡ. Công hội đại lục tới đây khiêu khích, bỏ ra cái giá lớn thê thảm đau đớn, mà vinh quang mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo nhất cũng bị Từ Dương nghiền nát thành hư vô. Ở trước mặt ta, các ngươi vĩnh viễn không có tư cách kiêu ngạo. Từ Dương chậm rãi đi về phía phó hội trưởng bị bẻ gãy một đôi cánh chim, dùng chân nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, dùng ánh mắt nhìn xuống đối thủ. Cảm giác thế nào, không biết tự lượng sức một bầy kiến hôi. Ánh mắt của bộ hội trưởng này cũng lộ ra hàn mang, người rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu người muốn chúng ta công hội đại lục khuất phục, tuyệt đối không có khả năng. Tốt nhất ngươi nên vĩnh viễn trốn ở trong chiến trường bình nguyên này, ngàn vạn lần không được mở ra thông đạo kết giới, nếu không, hắc hắc. Tên gia hỏa này rõ ràng là ôm tâm lý tất phải chết nói lời này, đồng thời còn kèm theo ý khiêu khích Từ Dương. Nhưng mà phó hội trưởng đáng thương này chỉ sợ sẽ không bao giờ biết nữa, Từ Dương đã đem mục tiêu tiến công kế tiếp, tập trung vào một phần sống lưng của công hội đại lục kia. Phịch, một trường đập nát đầu lâu của bộ hội trưởng này, Từ Dương đạp lên những thi thể của kẻ xâm nhập này một lần nữa đi vào tòa thành Ám Nguyệt. Lại lần nữa trở về quân địch quen thuộc này, không gian chung quanh lớn như vậy tựa hồ cũng trở nên đặc biệt an tĩnh. Thậm chí ngay cả những lão đại các bộ lạc các chi vốn còn muốn đối đầu với mình, lúc này ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng tràn đầy kính sợ và kính nể. Đáng nhắc tới chính là, tộc trưởng người lùn thích gây sự kia, cũng chính là phụ thân của thiếu chủ, lúc này đã bị Từ Dương hoàn toàn dọa cho vỡ mật, cứ như vậy run rẩy dựa vào bên cạnh thiếu chủ, còn muốn thoát khỏi trận chiến vừa rồi Từ Dương mang đến cho hắn áp lực và ám ảnh. Ông trời của ta ơi, người này thật sự là Ám Nguyệt nhất tộc sao? Điều này sao có thể? Thực lực của hắn, chỉ sợ cho dù là nữ vương của 10 đại tộc Ám Nguyệt, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ý nghĩ như vậy không chỉ xuất hiện trong đầu thủ lĩnh các bộ lạc nhân tộc, thủ lĩnh các bộ lạc khác cũng đều nghĩ như vậy. Mà thôi, nếu Ám Nguyệt nhất mạch có cường giả nghịch thiên như Từ Dương các hạ tỏa chấn, ta tin tưởng, thành lập chiến trường linh hồn, về phương diện công bằng và tính an toàn nhất định cũng sẽ có bảo đảm. Trước tiên đứng ra tỏ thái độ, lại là tiểu nha đầu cổ tộc này, không thể không thừa nhận, nha đầu này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí thành thục khiến người ta khiếp sợ, điểm này, Long Khôn đã lĩnh hội qua thủ đoạn của nàng hẳn là quen thuộc nhất. Theo đợt đầu tiên của nàng tỏ thái độ, các tộc khác ai dám bức bách vô lại. Dưới loại tình huống này, đại phàm dám đứng ra nhiều hơn một câu, không chừng đều sẽ bị xóa sạch trong nháy mắt. Đại thế đi tới, hiện trường không còn ai dám nhiều lời không, kế hoạch xây dựng trên chiến trường linh hồn cũng bị triệt để cắt đứt. Xin hỏi Từ Dương các hạ, điều kiện thành lập chiến trường linh hồn là gì? Không phải chỉ có mấy người chúng ta tập hợp cùng một chỗ, động miệng lưỡi là có thể hoàn thành chứ? Từ Dương khẽ cười, đương nhiên không phải, bất quá điều kiện cũng rất đơn giản, chỉ cần gom đủ 5 khối linh thạch, lại do lực lượng của ta ngưng tạo kết giới linh hồn hư ảo, tất cả bộ lạc muốn tranh đoạt lợi ích đều phái người, tiến hành đánh cờ linh hồn trên bình đài này, đã không làm tổn thương tới bản nguyên của mình, lại có thể rèn luyện cường độ linh hồn, đạt được mục đích muốn. Mọi người dồn dập gật đầu, chủ ý này đích xác không tệ, những tiểu bộ lạc chúng ta mặc dù không có linh thạch, nhưng chúng ta đều dẫn đầu thiết kế như vậy, có thể khiến cho toàn bộ bộ lạc chúng ta miễn cho việc giết chóc không ngừng, còn có thể không ngừng tiến về phía lớn mạnh. Thiếu chủ của người lùn, bởi vì có quan hệ nữ vương Ám Nguyệt, hơn nữa hắn sùng bái một trận thao tác kinh thế của Từ Dương vừa rồi, lựa chọn ủng hộ đầu tiên, giao linh thạch của chi mình cho Từ Dương. Hắc hắc, tộc người lùn chúng ta là người đầu tiên hưởng ứng ủng hộ. Ám Nguyệt nữ vương vạn tuế. 695, hy vọng xa vời không nên có. Nữ vương Ám Nguyệt lạnh lùng ôm vai, lườm ả một cái. Bất quá cho dù là một động tác như vậy, quả thật cũng làm cho thiếu chủ người lùn cao hứng tới cực điểm, cái mũ chó săn này của hắn đời này không thể vỡ được. Về phương diện cổ tộc cũng không có hàm hồ, bé gái điểm một cái lên mi tâm, giao linh thạch của chi mình cho Từ Dương. Cuối cùng cũng chỉ còn lại thú tộc bên này trì hoãn không có động tác. Từ Dương đánh cho lão tinh tinh Thái Sơn một ánh mắt, Thái Sơn trực tiếp đi tới trước mặt đầu lĩnh bộ lạc thú tộc, thò ra bàn tay lớn của mình. Giao ra đây đi, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn khác. Hay là nói, ngươi bị đánh còn chưa đủ. Tên thủ lĩnh này run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn ngập run rẩy cùng khủng hoảng nhìn lão Thái Sơn. Không dối gạt các ngươi, linh thạch cũng không bị ta mang trên người, bởi vì lần này ta đến, vốn không có ý định liên hợp với các chi, ai biết chuyện sẽ phát triển thành như bây giờ, ta căn bản không có chuẩn bị thứ hai. Bất quá ta có thể đem linh thạch phong tồn vị trí nói cho các ngươi biết, các ngươi tự mình mang tới là được. Từ Dương mỉm cười tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm ra hỏa này một chút. Cứ nghe hắn đi, hắn không có can đảm lừa gạt chúng ta, bởi vì hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Lão Thái Sơn gật đầu nhẹ, tiếp nhận đạo linh hồn truyền âm của đầu lĩnh thú tộc này. Lão đại, đã lấy được rồi. Đi thôi, ta và ngươi lập tức xuất phát, những người khác ở lại đây hỗ trợ chữa trị trận pháp Ám Nguyệt thủ hộ, tránh cho những người ở công đoàn đại lục phát động hai lần tiến công. Bất quá khiến ta tò mò một chút là, bọn họ rốt cuộc từ đâu chui vào bình nguyên của bộ lạc chúng ta. Năm khối linh thạch chưa bao giờ bị tập hợp đủ, nhưng bọn họ lại có thể tự xuyên qua khu vực di chuyển giống như long tổ, điều này tựa hồ rất khó giải thích. Nữ vương Ám Nguyệt suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, có lẽ là vì một chỗ. Ở phía tây bình nguyên bộ lạc, cũng chính là vị trí hẻo lánh nhất trong khu vực sống lưng tổ long, có một thác nước cuồn cuộn nguyên lực, cho tới nay cũng là nơi dựa vào nguyên khí nhất Ám Nguyệt tộc chúng ta. Căn cứ kết quả quan sát trước đó của ta phán đoán, phía dưới thác nước kia hẳn là có một cửa vào ẩn tàng liên thông so với hội công. Lúc trước vì phòng ngừa vạn nhất, ta đã từng phóng thích qua trận pháp kết giới ẩn tàng, nghĩ đến cũng đã bị những người kia phá giải. Từ Dương nghe vậy, không khỏi tạm thời cải biến chủ ý. Đã như vậy, Thái Sơn tiền bối, ngươi cùng Tử Cuồng hành động đi, nhất định phải mang viên linh thạch thứ 5 trở về, những người khác giữ chặt trong thành bảo tháp Ám Nguyệt không được đi. Nữ đế, ngươi ở lại chủ trì đại cục, ta và nàng qua đó xem một chút. Sở dĩ Từ Dương mang theo Ám Nguyệt nữ vương hành động một mình, là vì tai họa ngầm tồn tại trên thác nước kia nhất định phải hóa giải trước tiên. Mặt khác, Từ Dương cũng lo lắng sau khi mình đi, tổng bộ thành bảo Ám Nguyệt bên này tái sinh biến cố gì khác, đành phải để nữ đế lại chủ trì đại cục. Có sư phụ và Lăng Vân Long Khôn ở đây, Từ Dương mới xem như thật sự yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát đi. Từ Dương nói xong, trực tiếp mang theo Ám Nguyệt nữ vương phá không bay lên, thẳng đến thác nước phía tây bộ lạc. Chuyện này không tiện hỏi ngươi, ngươi có thể không trả lời. Trên đường, Ám Nguyệt nữ vương đột nhiên mở miệng như vậy, ngược lại khơi lên nụ cười của Từ Dương. Ngươi là muốn tìm hiểu mục đích chuyến đi này của ta. Không giấu gì ngươi, trên người ta gánh vác truyền thừa của thiên sứ nhất mạch, muốn đi Vô Nguyệt Thiên giải tỏa một kiện thần khí vô thượng, thay đổi bố cục của thần giới, hoàn thành một sứ mạng gần như không thể hoàn thành. Ám Nguyệt nữ vương nghe vậy, tựa hồ càng thêm hứng thú. Sứ mệnh gì, bổ thiên, nữ vương Ám Nguyệt nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Ngươi không phải nói đùa với ta đấy chứ, chỉ bằng các ngươi, còn dám có chí lớn như vậy. Huống chi theo ta được biết, ngọn núi này lực lượng vô thượng phong thần lệnh, đã hoàn toàn phong kín cả ngọn núi, người tiến vào vĩnh viễn đừng hòng đi ra ngoài. Ngươi ngay cả phong thần lệnh cũng không thể chống lại, còn vọng tưởng bổ thiên. Ám Nguyệt nữ vương này miệng lưỡi độc thật không phải cấp bậc bình thường, bất quá Từ Dương cũng không so đo những thứ này với nàng. Có nói nhiều rồi ngươi cũng không tin. Tóm lại đây chính là mục đích duy nhất của chúng ta khi đi Vô Nguyệt Thiên, ngươi tin cũng được, không tin cũng vậy. Ta tin ngươi, từ khi ngươi một mình lực diệt huyết tộc, ta liền tin tưởng ngươi đối với ta nói tất cả, thực lực của ngươi, căn bản không phải là nơi bình nguyên bộ lạc có thể lưu lại. Từ Dương khẽ cười, sao vậy, nghe ý tứ của ngươi, hình như cũng không thỏa mãn với việc trở thành vương ở bình nguyên bộ lạc. Nữ vương Ám Nguyệt không che giấu dã tâm của mình chút nào, ta là người, luôn luôn thích kích thích, truy cầu quyền lực và địa vị. Ta thích loại cảm giác vạn người ngưỡng mộ. Ngươi đã bị ta nhìn chằm chằm, đừng nghĩ dễ dàng chạy thoát như vậy. Từ Dương nghe vậy, rất nghiêm túc nhìn Ám Nguyệt nữ vương một cái, ta cũng không phải là nam nhân ngươi có thể khống chế. Muội tử, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, giúp ngươi trở thành vương ở đây, đã là một loại ban ân cho ngươi rồi. Nữ vương Ám Nguyệt rõ ràng tức giận, chu miệng hướng tới Từ Dương hung hăng trợn mắt, vậy tại sao ngươi đối với Y Tây Ti kia tốt như vậy? Đối với ta chính là một loại thái độ khác. Chẳng lẽ ta kém hơn nàng sao? Từ Dương cười ha hả, nếu ngươi nhất định phải so sánh với nàng, ta chỉ có thể nói, ngươi đang tự rước lấy nhục. Ngươi có biết thân phận thật sự của nàng không? A, thân phận lớn hơn nữa thì như thế nào, nàng còn có thể lớn hơn những thần linh cao cao tại thượng kia sao? Từ Dương hừ một tiếng, nếu không sao lại nói ngươi có hạn, người ta chính là con gái năm đó thần vương phóng hỏa vô cực, là một thế hệ nữ đế chân chính. Nếu không phải phong hỏa vô cực hy sinh bản nguyên của mình để chế tạo phong thần lệnh, hiện giờ nha đầu này dính ánh sáng của cha nàng, cũng là nữ nhân có địa vị tôn quý nhất toàn bộ chư thiên. Sắc mặt Ám Nguyệt nữ vương nhất thời trắng bệch, vậy sao nàng, sao từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện vậy? Đó là bởi vì lúc ta cứu nàng ra, nàng đã mất đi thân thể, là sau khi bị hủy diệt huyết tộc, ở trong cung điện huyết tộc tìm được một cỗ thân thể cường đại mới giúp nàng hoàn thành phục sinh. Nữ vương Ám Nguyệt nghe xong những lời này, lại càng bội phục Từ Dương sát đất, nam nhân trước mắt này đã đủ hoàn mỹ, mang cho nàng đủ các loại rung động, càng làm cho Ám Nguyệt nữ vương tràn ngập dục vọng đối với Từ Dương. Đáng tiếc, nàng rất rõ ràng, chỉ sợ cả đời này, cũng không có cơ hội hầu hạ Từ Dương nữa. Nếu như, ta cũng có thể đối đãi với ngươi giống như nàng đối đãi với ngươi, chúng ta. Giữa chúng ta, có khả năng tiến thêm một bước hay không? Từ Dương dứt khoát lắc đầu, Từ Dương ta tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, có thể xưng là người của nữ nhân ta, một tay cũng đếm được, ta hiện tại coi như bằng hữu của ngươi, thân phận như vậy, cũng đủ cho ngươi ngạo thị toàn bộ Bình Nguyên bộ lạc rồi. Làm người, nhất định không nên quá tham lam. 696, khảo nghiệm của nữ vương sáu cạnh Biện Châu. Có sao nói vậy, nữ vương Ám Nguyệt cũng không tệ, nhưng nếu muốn quyến rũ Từ Dương, nàng còn xa mới đủ tư cách này. Thậm chí, ngay cả đội ngũ gia nhập Từ Dương cùng hắn nam chinh bắc chiến, nàng xa xa không đạt tới yêu cầu cơ sở về thực lực cứng rắn. Đương nhiên, Từ Dương cũng không vì nha đầu này sinh ra suy nghĩ không phân biệt, mà quyết đoán ghét bỏ nàng, vẫn như cũ duy trì tình hữu nghị hợp tác bình thường. Từ Dương kỳ thật có thể hiểu được, sống ở một nơi như Dạ Hàn Sơn, đại phàm là nữ tử có thể diện, đều khát vọng có thể tìm được một tuyệt đại cường giả đỉnh thiên lập địa có thể che chở mình. Hứa hẹn với bản thân một mảnh tiền trình thêu gấm, thay đổi vận mệnh bị cầm tù vĩnh viễn ở đây. Đáng tiếc, vận mệnh như vậy ban ân, cũng không phải nữ nhân nào cũng có thể có được, càng nhiều người hơn, nhất định sẽ trở thành khách qua đường trong cuộc đời Từ Dương, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn. Rất nhanh hai người đã tới dưới thác nước này, đối mặt dòng nước chảy xiết cỡ nào trước mắt, Ám Nguyệt nữ vương nhìn mà lại chùn bước. Làm sao bây giờ, bằng thực lực của ta, rất khó tiến vào khu vực đường hầm này trong dòng nước. Bản thân dòng nước này liền ẩn giấu thuộc tính nguyên khí nồng đậm, mật độ so với dòng nước bình thường lớn hơn nhiều. Từ Dương khẽ cười, nếu ta bảo ngươi đi theo ta, chắc chắn sẽ không chỉ bảo ngươi đứng ngoài nhìn như vậy. Nói xong, một tay Từ Dương ôm lấy thân thể Ám Nguyệt nữ vương bay lên trời, những nơi đi qua, ngoài thân có một tầng ánh sáng thiên sứ nhu hòa, đều có thể ngăn cản tất cả lực lượng ngăn cản mình tiến lên hoàn mỹ yếu hóa, làm cho không còn bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn cản đường đi của hai người. Trời đất ơi, ngươi là thủ đoạn gì vậy? Huyết mạch của thiên sứ thật sự cao quý như vậy sao? Từ Dương hừ cười, đây chính là nguyên nhân ta không có ý định mang ngươi theo. Trong giá trị của ngươi, chúng sinh vĩnh viễn là phân chia đẳng cấp, mà loại cấp bậc này chênh lệch trực tiếp quyết định ngươi đối xử với thái độ của những người khác. Mà ta, chính là dị tộc có đẳng cấp chế độ ác độc nhất của loại người này. Từ Dương nói một phen, nói thẳng Ám Nguyệt nữ vương á khẩu không trả lời được, nhưng cũng không nói sai gì đối với nàng. Ám Nguyệt nữ vương vốn là một loại người như vậy. Trình độ nào đó, nàng đạt được quyền thế và địa vị, chỉ là vì thỏa mãn hư vinh tâm của mình mà thôi, về phần sống chết của những người khác, nàng trước nay không quan tâm. Đối với Từ Dương mà nói, làm đồng đội của hắn, có thể làm thực lực không đủ mạnh, nhưng nhất định phải có một trái tim thương xót. Hiển nhiên, ở khâu sàng lọc cơ bản nhất này, Ám Nguyệt nữ vương cũng đã bị đào thải ra suốt cuộc. Hai người cứ như vậy một đường thuận theo dòng nước chảy xiết này không ngừng nghịch chuyển, rất nhanh Từ Dương liền phát hiện, càng tới gần dòng nước này, lực cắn nuốt bản thân chịu sẽ càng mạnh, rất nhiều lúc đó chính là loại uy áp đến từ mặt không gian, tạo thành hiệu quả quấy nhiễu đối với mình. Xem ra, nhận thức trước kia của ngươi, đích xác có một bộ phận có thể hiểu được, hang động này, hẳn là cửa ra vào duy nhất nối liền hai đại lĩnh vực. Ánh mắt Ám Nguyệt nữ vương tỏa sáng, vậy còn do dự cái gì? Nhanh giết ra ngoài kiểm chứng một chút đi, ngu xuẩn, chúng ta không phải vì đánh nhau mà đến, đối phương nếu đã có thể từ thông tiến vào Bình Nguyên bộ lạc này, nói rõ tại đầu thông khẩu này. Cũng nhất định có nhiều chuẩn bị hơn, người như vậy tùy tiện đi ra ngoài, hoặc là làm pháo hôi, hoặc là đánh cỏ kinh xà, dẫn tới càng nhiều người của công đoàn đại lục. Nữ vương Ám Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ trước mặt Từ Dương, nữ nhân này thật sự một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản, ta tự mình thiết chí một kết giới, cam đoan đám người công hội kia không có khả năng thành công vượt qua thác nước này. Từ Dương vừa nói xong, Thái cực đạo tự nghĩ pháp tắc nhanh chóng diễn hóa, áp lực thủy khí chung quanh tuôn về phía mình, trong tích tắc khi đồ đằng thái cực ngưng tụ ra đã hoàn toàn biến mất. Nữ vương Ám Nguyệt thậm chí còn không thể tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, giờ phút này đứng ở bên trong thông đạo thác nước này, chịu áp lực hơi nước bình thường, đủ có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát bất luận một cường giả thần cấp nào. Dù sao trong dòng nước này chất chứa nguyên khí khổng lồ, tại một chút va chạm lặp đi lặp lại, sinh ra áp lực hơi nước là khó có thể tưởng tượng. Nhưng một chỗ như vậy, dưới sự hỗ trợ của đạo pháp từ dương, có thể tiếp tục vận chuyển hoàn mỹ, hơn nữa có thể làm cho dòng nước đến từ bốn phương tám hướng bất đồng, đều lấy pháp tắc hắn thành lập bình tĩnh vận chuyển. Thật là đáng sợ, thực lực của tên này, chỉ sợ đã có thể tiếp cận cường giả đỉnh cấp trong thần vực. Đang từ thất thần một lát, Từ Dương đã hoàn thành tổ chức hệ thống trận pháp, đi tới trước mặt Ám Nguyệt nữ vương lắc lắc bàn tay. Nhìn gì vậy, nên rút lui, nhà đầu này không còn tư thái cao ngạo như lúc trước, trước mặt Từ Dương, nàng lần lượt cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Nữ vương Ám Nguyệt rất rõ ràng, cho dù mình dưới sự trợ giúp của Từ Dương mà trở thành vương vô thượng trong lĩnh vực này, thế nhưng so sánh với Từ Dương loại cảnh giới này, vĩnh viễn cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta không làm vương ở đây, cầu xin ngươi, dẫn ta rời khỏi nơi này đi. Dù cuối cùng đổi lấy chỉ có thịt nát xương tan, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta nhất định phải đi ra nơi đây, đạt được tầm nhìn rộng rãi, đây mới là truy cầu chân chính của ta. Từ Dương nhìn chằm chằm Ám Nguyệt nữ vương, nhìn nhau chằm chằm. Không nên mơ tưởng xa vời, bằng thiên phú của ngươi, cho dù chỉ dựa vào bản thân tu hành, cũng nhất định có thể dẫn dắt chúng sinh bình nguyên toàn bộ lạc đi về phía tương lai cường đại hơn. Cho dù ta mang ngươi rời khỏi nơi này, con đường đi ra kia cũng không phải là thuộc về ngươi. Tương lai một khi rời khỏi ta, ngươi sẽ trở thành hùng ưng mất đi cánh chim, kết cục sẽ thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nữ vương Ám Nguyệt rất không cam lòng, nhưng Từ Dương nói ra những lời này, nàng hữu lực phản bác. Cứ như vậy ngơ ngác ngác rời khỏi không gian thác nước, một lần nữa về tới vị trí cửa vào. Ngay lúc hai người định lập tức đánh về phủ, một nhóm lớn cường giả đỉnh cấp của Đại Lục Công Hội lại xuất hiện. Phương thức bọn họ phủ xuống lần này rất đặc biệt, trên người vậy mà không có một tơ một hào khí tức vực ngoại nào. Nếu như ta đoán không sai, những con dẹp các ngươi hẳn là đã thủ ở đây rất lâu rồi. Lúc chúng ta tiến vào đường hầm thác nước, các ngươi cũng đã giấu ở chỗ này. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nhìn lướt qua những gia hỏa này, mở miệng yếu ớt. Ngươi vẫn rất tự hiểu lấy mình. Nói như vậy, ngươi là biết sợ rồi. Quỳ xuống dập đầu nhận sai cho những người chúng ta, ta có thể khiến ngươi chết nhẹ nhõm hơn một chút. Từ Dương cười ha ha, nếu ngươi đã là loại tâm tính này, ta cũng không ngại, để cho các ngươi trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính. Bất quá trước lúc này, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội tự do phát huy. Trận chiến này, các ngươi có thể động thủ trước. Từ Dương nói xong, đột nhiên phóng xuất ra một đạo nội tình cường hoành, đẩy nha đầu Ám Nguyệt nữ vương này ở phía sau về phía trước. Từ Dương, ngươi đây, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Từ Dương, chờ đợi nữ vương kia chỉ là một khuôn mặt tươi cười bình tĩnh. Đây là khảo nghiệm của ngươi. Nếu như toàn bộ hành trình ngươi không cần cầu cứu ta, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. 697. Phương hướng thật sự của phương hướng thứ 67 thật sự. Nữ vương Ám Nguyệt tức giận đến trợn trắng mắt, nàng đối với thực lực của mình không thể hiểu rõ hơn, không có linh thạch gia trì cho nguyên lực, lại là tác chiến dưới cục diện bị bao vây này, sức chiến đấu của bản thân sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ có đối phương trước mắt trận đến tính toán, hơn 30 cường giả công hội đại lục, Ám Nguyệt nữ vương đánh giá mình cũng có thể ứng phó 10 người. Còn lại 20 người, sợ là tuyệt khó mà toàn thân trở ra. Bất quá nếu Từ Dương khiêu chiến đã hàng lâm, nàng liền không có lựa chọn thứ hai. Giết, hai thanh ngân quang chủy thủ trong nháy mắt hiện lên trong lòng bàn tay, tốc độ thân pháp Ám Nguyệt nữ vương tăng lên đến cực hạn, chỉ một sát na liền biến mất trong tầm mắt đám người Từ Dương. Phốc, đợt ra tay đầu tiên tương đối thuận lợi, bởi vì đột nhiên tập kích, phối hợp thân pháp cực hạn của bản thân, Ám Nguyệt nữ vương thành công miểu sát một người. Chỉ là nàng không nghĩ tới, khi nàng lựa chọn chiến pháp sách lược này, chính mình ngược lại càng thêm nguy hiểm. Một khi mình là người kém cỏi, bị ưu thế vây kín, chủ động tấn công thường là một loại đấu pháp sai lầm nhất. Bởi vì làm như vậy, chỉ có thể tăng tốc độ diệt vong của bản thân. So sánh xuống, bình tĩnh lại, thấy rõ sơ hở đối phương đứng ở vị trí đó, lấy mưu đồ phòng ngự phản kích mới là sách lược tốt nhất. Quả nhiên đúng như Từ Dương phán đoán, sau khi gạt bỏ một người, nhà đầu này xem như triệt để khơi dậy cơn giận của mọi người. Những cường giả đỉnh cấp đến từ Đại Lục Công Hội này đều coi cường giả trên bình nguyên bộ lạc là đại địch số một, hiếm có cơ hội săn giết người lãnh đạo đối phương như vậy, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha. Nữ nhân, người đã vi phạm điểm mấu chốt của chúng ta, hôm nay bất luận thế nào, người cũng không thể sống sót rời đi, nhận lấy cái chết. Người dẫn đầu trong hơn 30 người này lạnh lùng mở miệng, một cây quyền trượng màu vàng nhạt trong tay đánh xuống. Cùng lúc đó, nữ tử tóc dài bên cạnh hắn lấy ra một viên bảo giám hỏa thuộc tính, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt, liền hướng phía dưới phóng xuất ra long hồn hỏa thuộc tính vô cùng mạnh mẽ. Các loại kỹ pháp thủ đoạn liên tiếp nện xuống, lập tức làm cho ưu thế thân pháp cao ngạo nhất của Ám Nguyệt Nữ Vương hoàn toàn mài bằng. Một nữ nhân không có bất kỳ ưu thế hay đặc điểm như vậy, làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của đám người hổ lang này? Ầm ầm ầm, năng lượng lốc xoáy mạnh mẽ liên tiếp bùng nổ, cho nên không gian di động của Ám Nguyệt Nữ Vương không ngừng bị vặn vẹo áp xúc, hiện tại nàng không ngừng di động tránh né ra ngoài, căn bản không thể làm được bất cứ chuyện gì. Trong lòng Ám Nguyệt Nữ Vương phẫn uất đến cực điểm, nàng tựa hồ đã không thể nào tập trung đối phó khốn cục trước mắt. Bởi vì sau mỗi một lần trốn tránh di động rơi xuống đất, trong lòng nàng không ngừng lặp lại nguyện vọng mà mình không thể với tới kia. Đáng tiếc là tầm mắt, tâm cảnh và năng lực của nàng đã định trước nàng sẽ tiếp tục đi trên bình nguyên bộ lạc này. Nhìn thấy chưa, ngươi và cao hy vọng xa vời trong tưởng tượng của ngươi, còn có khoảng cách quá xa xôi. Những người này, ta thậm chí ngay cả ngón tay cũng không cần động một chút, liền có thể gạt bỏ toàn bộ, mà ngươi, trừ bị động trốn tránh tránh né tránh, cái gì cũng không làm được. Trong nháy mắt khi tiếng nói vừa rơi xuống đất, những cường giả đến từ đại lục công hội này tựa hồ có chút không nghe lọt tai, mỗi người đều lộ ra biểu tình dương cung bạt kiếm lạnh lẽo nhìn Từ Dương. Tên khốn này, không khỏi quá mức liều lĩnh, lại dám coi thường chúng ta như vậy. Từ Dương cười lạnh, ngay cả lời nói cũng lười nói với bọn gia hỏa này một câu. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua hình dáng mỗi người, trong lúc vô tình một định trạng, phi kiếm đầy trời vô cùng vô tận đồng thời ngưng hiện, phân biệt chuẩn xác vô cùng xuyên thủng trái tim những người này cùng một vị trí. Sau khi thành công, những kiếm quang này lại cùng biến mất trong nháy mắt, thậm chí ngay cả một vết tích cũng không lưu lại. Từ những người này dương nanh múa vuốt dự định phát động tiến công, đến khi Từ Dương hoàn toàn gạt bỏ sinh cơ của tất cả mọi người, toàn bộ quá trình chỉ vẻn vẹn không đến hai khoảnh khắc. Hai khắc, liền gạt bỏ hơn 30 cao thủ bán thần cấp đỉnh cao. Đây là muốn thực lực khủng bố cỡ nào mới có thể làm ra hành động vĩ đại. Mà hết thảy, ngay cả trong mắt của Ám Nguyệt Nữ Vương cũng chợt lóe lên. Trong nháy mắt khi Từ Dương ra tay gạt bỏ tất cả mọi người trước mặt, giấc mộng của nàng cũng đã thanh tỉnh lại. Hay là, đầu óc ta bị dục vọng làm cho choáng váng. Cảm ơn ngươi, để cho ta thanh tỉnh lại. Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, ít nhất mục đích của hắn xem như đã đạt được. Ngươi chỉ cần hỗ trợ thành lập chiến trường linh hồn, không cần giúp ta thành lập thân phận Bình Nguyên Vương bộ lạc. Ta muốn dựa vào thực lực của mình, đi đến vị trí ta khát vọng, đó mới thật sự là con đường thuộc về chính ta. Hai mắt Từ Dương tỏa sáng. Tựa hồ chính bản thân Ám Nguyệt Nữ Vương cũng không phát hiện, trong nháy mắt nàng hiểu ra như vậy, tinh thần lực cũng được tăng lên trên diện rộng trước nay chưa từng có. Cảm ơn ngươi, Từ Dương, là ngươi để cho ta tìm được thứ mình muốn theo đuổi thật sự, giúp ta xác định rõ ràng con đường tương lai của mình. Mặc kệ sau này ta như thế nào, ta đều vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Trợ nha đầu này đi ra khỏi khúc mắc của mình, tâm tình Từ Dương cũng rất tốt, mang theo nàng một đường phi nhanh trở lại thành bảo phủ Ám Nguyệt. Lại phát hiện nơi này đã loạn thành một đoàn. Toàn bộ chiến sĩ bản tộc Ám Nguyệt nhất mạch đều không rõ nguyên nhân vì sao đối với liên minh quân các bộ lạc tập kết ở đây phát động tiến công. Tại sao lại như vậy? Nữ vương Ám Nguyệt hoàn toàn há hốc miệng, cho dù Từ Dương luôn khống chế cục diện này cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như vậy. Lão đại, cuối cùng ngươi đã trở về, tình huống có chút không khống chế được. Lão Tinh Tinh và Tử Cuồng còn chưa trở về, rất có thể là bọn họ bên kia xảy ra vấn đề đầu tiên. Sư Lăng Vân không kịp giải thích nhiều hơn, trực tiếp đánh ra một đạo hồn niệm hoàn chỉnh tiến vào thế giới linh hồn Từ Dương. Lúc này Từ Dương mới hiểu rõ tình hình, trước đây không đến một canh giờ, vầng sáng màu xanh lá trên bầu trời kia nhanh chóng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ thành bảo Ám Nguyệt. Theo sát, sâu trong linh hồn tất cả mọi người đều rung động một cái chớp mắt, mà các chiến sĩ Ám Nguyệt nhất tộc thực lực tương đối yếu một chút, thì lại giống như là chúng một loại nguyền rủa nào đó, bắt đầu liều lĩnh giết về phía chiến sĩ liên minh. Người ở lại, ta đi tìm bọn lão Tinh Tinh. Từ Dương lập tức hạ an bài cho Ám Nguyệt Nữ Vương, bản thân thì đuổi theo hướng bọn lão Tinh Tinh hành động. Sau khi đến khu vực mục tiêu, Từ Dương mới nhìn thấy lão Tinh Tinh và Tử Cuồng vừa vặn bị đám chiến sĩ thú nhân tộc kia vây quanh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, vấn đề vẫn là xuất hiện trên người thú nhân tộc các ngươi. Từ Dương cười lạnh tới gần bên này, lại nghe thấy lão Tinh Tinh vội vàng mở miệng la lên, không được tới. Trong nội bộ thú nhân tộc phát sinh phản loạn. Vị trí thủ lĩnh đã đổi chủ, bọn họ đã sớm cầm đi một viên linh thạch lục quang cuối cùng, còn thôi động một loại thượng cổ tà chú đặc thù, có thể khiến cho tu sĩ thực lực chưa đủ triệt để điên cuồng, công kích đồng bạn của mình. Từ Dương nghe vậy, chẳng những không bối rối chút nào, ngược lại càng giống sinh thêm vài phần hứng thú. Còn có chuyện này, ngươi nói với ta, người dẫn đầu phát động phản loạn kia là ai? Là một thượng cổ thôn nham thú tên là Dung Nham Đặc Châu, thực lực rất mạnh, có được thực lực vượt xa thần bình thường. Trước đó thú nhân tộc một mực rơi vào thời kỳ ngủ say, mới vừa tỉnh lại. 698, chương thứ 68 nguyền rủa biến mất, ánh mắt Từ Dương đột nhiên càng thêm lăng lệ ác liệt, những nơi đi qua mấy chục thước đều bị kiếm quang vô tận vây quanh. Tựa hồ bản thân hắn đã hóa thành một thanh lợi kiếm không gì không phá được, chỉ cần một ý niệm, dưới chư thiên, vạn kiếm đến chiều. Ầm ầm ầm, kiếm quang kinh khủng không ngừng theo kinh lôi trên bầu trời lắc lư, không ngừng đánh xuống, đại phàm là bị tinh thần lực của Từ Dương tập trung nhìn chằm chằm vào mục tiêu, đều bị lôi quang kiếm quang vô tận điên cuồng tẩy rửa. Hơn 10 cường giả thú tộc trong nháy mắt tan thành mây khói, muốn phản kháng đều không có bất kỳ cơ hội nào. Duy chỉ có đầu lâu thú nhân còn cách Từ Dương gần nhất, luôn chịu đựng ánh mắt của hắn, cách Từ Dương 10 thước đang quỳ bịch xuống. Mà khối cự thạch dưới chân hắn đã bị uy áp Từ Dương phóng ra hoàn toàn sụp đổ. Dẫn ta đi gặp Dung Nham Đặc Thù, ngươi có thể sống sót, không riêng gì ngươi, còn có những tộc nhân khác của ngươi. Ta chỉ biết giết một người đặc sản, đây là hứa hẹn đối với ngươi. Cường giả thú tộc trước mặt căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác, thỏa hiệp là quyết định duy nhất của hắn có quyền lợi làm. Dung Nham Đặc Sệt là một gia hỏa 10 phần cổ quái. Tính tình hắn thập phần tiêu cực, không thích chung sống với bất kỳ đồng loại nào. Bởi vậy tuyệt đại bộ lạc thú nhân tộc hầu hết thời gian, hắn đều sẽ lựa chọn ngủ say. Không ai biết, rốt cuộc vì sao hắn lại lựa chọn ở một điểm mấu chốt như vậy đột nhiên thức tỉnh, đồng thời đối với Ám Nguyệt Thành bên kia phóng thích ra lực lượng nguyền rủa. Khi Từ Dương dẫn đầu xuống lãnh địa thú tộc kia, đầu mục thú nhân này nơm nớp lo sợ đến cực điểm, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn một chút mảnh lãnh địa Dung Nham phía trước cũng không có. Làm một thành viên của thú nhân tộc, người hẳn phải biết, bán đứng đồng tộc, kết cục nên như thế nào, cũng nên rõ ràng, trong tình huống không được ta cho phép bước vào lãnh địa của ta, sẽ có hậu quả gì. Ầm ầm, một nham thạch to lớn đột nhiên không biết từ đâu bay về phía này. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển pháp tắc đại địa, ngang nhiên xuất hiện hơn 10 bức tường đá ngay trước mặt cự thạch, bảo vệ con thú nhân này. Ta đã nói rồi, hắn phải sống sót, sẽ không có người có thể cướp đi sinh mệnh của hắn ngay trước mặt ta. Đặc Xá cười lạnh, người có lẽ có chút thực lực, nhưng tốt nhất người không nên kiêu ngạo như vậy, người quá cuồng vọng, thường thường đều không có kết cục gì tốt. Ồ, vậy ta thật muốn nhìn một chút, giữa ngươi và ta, kết cục của ai thảm hơn một chút. Từ Dương nói xong, bỗng nhiên một bước lên không trung, cả người lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống vết tích đặc biệt ngồi xếp bằng trong đạo tràng này, nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn, Từ Dương ngưng tụ hai tay, đột nhiên bắn ra một cỗ trưởng lực kinh thiên khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm khủng bố quét ra, tảng đá lớn hai bên chung quanh trong nháy mắt vỡ nát, sau lưng Đặc Thị, bị một đạo trưởng văn dữ tợn trên Từ Dương ấn. Bất quá gia hỏa này cũng không bởi vậy mà bạo tẩu, vẫn là dùng bóng lưng đưa về phía Từ Dương, càng như là một lão giả siêu nhiên đồ ngoại, dưới hoàn cảnh đặc thù này quan thiên ngộ đạo. Đáng tiếc chính là, tên này căn bản không có cảnh giới cao thượng như vậy, chỉ là dùng phương thức như vậy để trốn tránh tất cả trao đổi với thế giới này mà thôi. Ta không có hứng thú với lý do trốn tránh đối mặt hết thảy. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, hiện tại đã là thời khắc sinh tử của ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục trốn tránh như vậy, ngươi rất có thể ngay cả mình vẫn lạc như thế nào cũng không rõ. Đặc Châu trầm ngâm một lúc lâu, hiển nhiên là hắn đã nghe lời khuyên bảo của Từ Dương rồi. Sâu trong nội tâm hắn vẫn tiếp tục giãy giụa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể đột phá tầng phòng tuyến sâu trong đáy lòng kia. Ta từng bị bộ lạc vứt bỏ, đánh bậy đánh bạ đi vào thế giới này. Nhưng sau khi dốc hết tâm tư tìm tới lĩnh vực ta dựa vào sinh tồn, mới phát hiện, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi thú nhân tộc. Như thể cả đời này, ta đều phải ở nơi thâm ác đau tuyệt trần này, ta đã không chờ đợi gì nữa. Hiện tại, việc duy nhất ta muốn làm là xuất một phần lực cho thú nhân tộc, phá hư kế hoạch chiến trường linh hồn, tận lực giết chóc nhiều cường giả của các bộ lạc khác, chính là lực lượng duy nhất ta có thể cống hiến. Đặc Châu đột nhiên nói ra tiếng lòng của mình, nhưng cũng khiến cho Từ Dương lâm vào trong trần chờ. Một kẻ nội tâm phức tạp như vậy, rốt cuộc có cần dễ dàng giết chết hắn hay không? Thế giới như đồng bằng bộ lạc, thật ra thiếu nhất chính là loại người như Đặc Tích. Có quá nhiều người vì thiếu suy nghĩ, dần dần bị tràn ngập dục vọng thú tính thôn phệ, đây mới là ước nguyện ban đầu của bọn họ không ngừng dựa vào chiến tranh để đạt được quyền nói. Nhưng nếu chúng sinh bộ lạc cũng có được năng lực suy nghĩ, thu được tinh thần lực cường đại tăng lên con đường, tương lai bọn họ mới có thể khống chế văn minh cao cấp hơn. Mà đây mới là con đường duy nhất có thể giúp cho đồng bằng của bộ lạc hoàn toàn thoát khỏi tầng thứ thấp. Thấy ngươi có thể làm ra suy nghĩ vì ý nghĩa tồn tại của mình, ta rất vui mừng. Đáng tiếc, ngươi đã phạm vào tội không thể tha thứ, trừng phạt đối với ngươi, vẫn là nhất định phải có. Từ Dương chỉ tay vào trời, một đạo kiếm quang khủng bố tuyệt luân từ trên không đánh xuống, sinh sinh chấn vỡ tất cả lực lượng đặc thù bên người đặc thù bảo vệ kết giới. Mà ngay phía trên đỉnh đầu của hắn, một viên linh thạch lóe ra hào quang màu xanh nhạt kia, rốt cuộc mất khống chế giống như không khống chế, chủ động bay đến trong lòng bàn tay Từ Dương. Đối với sự trừng phạt của ngươi, ngươi sẽ phải thừa nhận bản thân nguyền rủa mang đến thống khổ, thẳng đến khi trong lòng ngươi hoàn thành sám hối đối với tội ác này, nguyền rủa sẽ tự động biến mất. Về phần bản thân ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi chỗ này, cho ngươi một phần thanh tĩnh, mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với linh hồn của ngươi. Từ Dương trưởng nhẹ nhàng vung lên, nham thạch khổng lồ nhiều không đếm được dưới tác dụng của pháp tắc đại địa nhanh chóng thay đổi hình thái, sau đó bao vây đặc móc này ở chính giữa, càng như là chôn hắn trong vô tận nham thạch. Kể từ đó, Từ Dương đã đem 5 miếng linh thạch nắm trong tay toàn bộ, không làm thêm gì nữa, lập tức trở về thành Bảo Ám Nguyệt. Khí tức linh thạch lục quang cường đại phóng ra, nơi đi qua, toàn bộ chiến sĩ liên minh bị nguyền rủa bao phủ các chiến sĩ nhanh chóng sống lại, đặc biệt tuyệt đại đa số chiến sĩ Ám Nguyệt nhất tộc kia, tất cả đều đình chỉ cử động tấn công điên cuồng đối với đồng quân. Lão đại đã trở về, mọi người đều có vẻ kích động đặc biệt. Sau khi Từ Dương rơi xuống đất, cục diện nhanh chóng được khống chế, 5 miếng linh thạch cũng lần đầu tiên đồng thời tụ tập trong tay một người. Hiện tại, ta cần một chỗ có thể an toàn yên tĩnh, làm cứ điểm mở ra chiến trường linh hồn, người có kiến nghị gì không? Từ Dương nhìn về phía Ám Nguyệt Nữ Vương bên cạnh mở miệng hỏi. Nói cho cùng, nhà đầu này mới là Đông Đạo Chủ. Đương nhiên là có. Phía dưới thành cổ Ám Nguyệt này, chính là nơi an toàn bí mật nhất toàn bộ Bình Nguyên, đi theo ta. 699, bí mật bên dưới địa cung thứ 69, kỳ thật tầng hầm phía dưới tòa thành Ám Nguyệt này, ngay cả nữ vương Ám Nguyệt cũng chưa tới mấy lần, nơi này nói đến cũng còn có vài phần quỷ dị. Chỉ là trước mắt phát sinh đột ngột, Ám Nguyệt nữ vương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có chỗ nào khác có thể thích hợp hơn khu vực ẩn kín này, liền đề cử nơi này cho đám người Từ Dương. Sau khi mọi người lần nữa đi đến không gian ẩn nấp dưới lòng đất này, đám người đoàn đội Từ Dương Lăng Vân lập tức bắt giữ khí tức đặc thù trong không gian này, một loại bụi bặm tràn ngập sát khí nồng đậm bao trùm mỗi một góc không gian trong lòng đất này. Tỷ tỷ, người có nhận ra được dị dạng gì không? Khí tức trong không gian này tựa hồ rất không tầm thường. Linh Giao liếc mắt nhìn sư Lăng Vân, cũng bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, nơi này trước đó có lẽ có ngàn vạn thi thể mai táng ở nơi này. Nếu không mà nói tuyệt đối không có khả năng sinh ra khí tức ác linh nồng đậm như vậy. Chẳng lẽ nơi này đã từng là một chiến trường di tích? Long Khôn ngay sau đó phát ra một tiếng hỏi thăm, bất quá Từ Dương xem tất cả tình huống nơi này vào trong mắt, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng biểu đạt ra bất luận nghi vấn gì. Ý nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, chính là tìm một nơi tương đối ẩn nấp, mau chóng kiến lập chiến trường linh hồn, sau đó mang theo đoàn đội của mình nhanh chóng rời khỏi Bình Nguyên bộ lạc, cũng không muốn thêm một chút nữa trở nên phức tạp. Bởi vậy, trước mắt Từ Dương cũng chỉ hiểu được là giả bộ hồ đồ mà thôi. Ngay lúc trước mặt tất cả mọi người, tại trung tâm cung điện này lần nữa triệu hồi ra 5 miếng linh thạch tụ tập cùng một chỗ, một cỗ khí tức linh hồn cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát ra. Khí tức này cường hoành, làm cho toàn bộ không gian địa cung vô tận bụi bặm lần nữa trở nên náo động. Khiến Từ Dương không ngờ tới chính là, 5 miếng linh thạch này tụ hợp cùng một chỗ, bộc phát ra chấn động linh lực 10 phần cường hãn. Vậy mà trong thời gian cực ngắn, linh hồn phát sinh biến cố điên cuồng tràn ra chung quanh. Lẽ ra với nội tình linh hồn lực cường đại của Từ Dương, cho dù tràn ra một bộ phận linh lực cũng không ảnh hưởng đến thanh nhã, nhưng phiền toái là ở những linh khí tán ra xung quanh, tựa hồ trong lúc vô tình thức tỉnh một ít sinh mệnh thể đặc thù chung quanh. Linh hồn lực kinh khủng không ngừng trở nên cường hãn, chung quanh càng ngày càng nhiều quang ảnh màu đen, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ôi trời ơi, từ đâu tới nhiều âm hồn như vậy? Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một màn Từ Dương lo lắng rốt cuộc đã phát sinh, xem ra rất nhiều chuyện cho dù muốn tránh né cũng rất khó khăn, khẩn yếu trước mắt, Từ Dương nhìn thoáng qua nữ vương Ám Nguyệt bên cạnh, hy vọng có thể trong miệng nàng có được một ít nhắc nhở, nhưng trên thực tế nữ vương Ám Nguyệt đối với tất cả chuyện này căn bản cũng không có bất luận đầu mối gì. Làm ơn tin tưởng ta nói với ngươi mỗi câu nói, ta cho tới bây giờ đều không lừa gạt được ngươi, Từ Dương, ta thật sự không biết nơi này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Sau khi thành lập ở chỗ này, số lần ta đến tòa thành ám giả cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt Từ Dương không khỏi lạnh lùng thêm vài phần, nhưng hắn tin tưởng Ám Nguyệt Vương Vương nói với mình, chỉ là địa cung thần bí này tựa hồ ẩn chứa bí mật to lớn khó có thể tưởng tượng. Nếu là bình thường, cho dù nơi này đã từng là chiến trường, có được khí tức linh hồn nồng đậm nhất định cũng không có gì lạ, thế nhưng nồng độ linh hồn ở nơi này rõ ràng muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người, đây tuyệt không phải là một chiến trường đơn giản. Từ Dương phán đoán bất luận tình huống gì trước nay không dựa vào trực giác, trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo hào quang màu vàng sáng chói không gì sánh được, bắt đầu điên cuồng nhìn quét chung quanh muốn nghiệm chứng căn cứ mình phán đoán. Tất cả mọi người lập tức phân tán, không nên ngưng tụ quá mức chặt chẽ. Trong địa cung càng ngày càng nhiều âm thanh quỷ khóc sói tru không ngừng hiện lên, mà hiện trường các tộc chiến sĩ nào trải qua trường hợp như vậy, nhao nhao dựa theo từ dương phân tán ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Khí tức thiên sứ cường đại vô cùng của từ dương dần dần bắt đầu bộc phát, đồng thời bước chân càng lúc càng tới gần cung điện dưới lòng đất, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều khí tức linh hồn tiềm ẩn ở nơi này tới gần mình. Theo từ dương không ngừng xâm nhập, hắn rất nhanh phát hiện địa cung này, vốn nhìn qua cũng không phải là rất rộng rãi, thế nhưng đi vào bên trong mà nói, bên trong này vậy mà còn có động thiên khác. Nhìn qua tựa hồ là một mê cung to lớn dưới mặt đất. Trước đó sở dĩ các ngươi không phát hiện bất kỳ thứ gì, là vì khí tức linh hồn ẩn giấu nơi này, đại bộ phận đều lâm vào trạng thái ngủ say, bởi vậy rất khó bị ngươi bắt được. Hiện tại những khí tức linh hồn này bởi vì cắn nuốt một bộ phận linh lực, cũng bắt đầu dần dần sống lại, phá vỡ trạng thái tịch diệt vốn có trong cung điện dưới lòng đất này, phạm vi cảm giác của chúng ta tự nhiên cũng theo đó mở rộng ra. Từ Dương làm ra giải thích như vậy, nhưng trong lúc vô tình để cho tất cả các chiến sĩ tiến vào trong cung điện dưới lòng đất này, đều lâm vào trạng thái sao động. Ta nói Ám Nguyệt Nữ Vương, chỗ này của ngươi tương đối quỷ dị, trước tiên chúng ta có thể rời khỏi địa cung này, ngày khác lại đến thương thảo chuyện xây dựng linh hồn chiến trường. Thủ lĩnh mấy bộ lạc khác, đều bắt đầu hoảng hồn trình độ khác nhau, sợ trong cung điện quỷ dị này trêu chọc ra cái gì không biết, đem tất cả mọi người bọn họ tất cả đều lưu lại chỗ này. Đối với chuyện này, Ám Nguyệt Nữ Vương tựa hồ có chút không quyết định, ném ánh mắt hỏi thăm về phía Từ Dương. Từ Dương suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Không muốn đi cùng chúng ta ở trong cung điện dưới lòng đất này tiếp tục mạo hiểm, hiện tại chúng ta có thể rời đi, trở lại trong cung điện Ám Nguyệt chờ đợi là được. Bất quá các ngươi tốt nhất là đối với bí mật này thủ khẩu như bình, nếu để cho ta biết tộc nào tiết lộ tin tức địa cung phía dưới Ám Nguyệt cung này, như vậy bộ tộc này cũng không cần tiếp tục lưu lại trên đời này. Lời của Từ Dương tự nhiên là có lực uy hiếp tương đương, các chiến sĩ các tộc mỗi người đều như được đại xá, liên tục gật đầu. Các hạ yên tâm, chúng ta ở trong cung điện Ám Nguyệt chờ các ngươi khải hoàn trở về, nếu không thành lập chiến trường linh hồn, chúng ta sẽ không rời đi. Ánh nắng chiều thỏa mãn gật đầu, cứ như vậy để mặc mấy đại thủ lĩnh bộ lạc này tuần tự thoát ly khu vực địa cung. Lão đại, ngươi xác định phải tra rõ ràng trong cung điện dưới lòng đất này sao? Đối mặt với nghi vấn của Y Tây, Từ Dương không chút nghĩ ngợi đưa ra câu trả lời xác định. Nếu là di tích chiến trường cổ xưa bình thường, không có gì đáng để ý cả. Nhưng mà sâu trong tòa địa cung này, hoàn cảnh địa lý phức tạp như vậy, lại có khí tức ba động nồng đậm như vậy, người cảm thấy nơi này sẽ như là di tích chiến trường bình thường sao? Càng quan trọng hơn là, ta vừa mới giấu giếm những người kia một sự thật, dưới địa cung này ta đã nhận ra một cỗ chấn động khí tức chưa bao giờ xuất hiện trong Dạ Hàn Sơn này. Ồ, ngay cả lão đại ngươi cũng chưa từng gặp qua khí tức này, vậy rốt cuộc là phát từ thế nào? Từ Dương nở nụ cười, nếu như ta đoán không tệ, cỗ khí tức này có lẽ có quan hệ với thần vương hiện nay. Ngươi nói cái gì?